Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Giới thiệu, đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể. Hỏa vực vô tận, viêm đế chấp trưởng, vạn hỏa đốt thương khung. Võ cảnh nội, võ tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây thiên điện, bách chiến hoàng, chiến uy vô khả địch. Bắc hoang khâu, vạn mộ địa, bất tử chủ trấn thiên địa. Thiếu niên bước ra từ bắc linh cảnh, cưỡi cửu u minh tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1, Bắc Linh Viện. Nắng chói chang, ánh mặt trời rực lửa dần lên cao khiến mặt đất bên dưới gần như khô cằn. Dương liễu rủ xuống, cành lá cũng như co lại, điều hưu không sức sống. Trong một khu đất trống sáng sủa được hàng liễu bao quanh có mấy trăm người, đang ngồi lặng yên, họ đều chỉ là những thiếu niên, thiếu nữ mới lớn. Lúc này, bọn họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn rất có tiết tấu. Mỗi lần hít thở, quanh người bọn họ dường như xuất hiện những điểm sáng rất nhỏ, mà mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ. Cơn gió thoảng qua khiến y phục của bọn họ phất phơ tạo nên vẻ đẹp lạ thường. Trước mặt mấy trăm người bọn họ là một bệ đá. Trên bệ đá, tương tự cũng có một người đang ngồi lặng yên. Hắn chắp tay trước ngực, mắt nhắm chặt như đang ở trong trạng thái tu luyện nào đấy. Người này là một thiếu niên có mái tóc màu đen mềm mại nhưng hơi rối, gương mặt gầy gò còn chút non nớt khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác khá dễ chịu. Hiện tại, quanh người thiếu niên này hiện ra một tầng hào quang mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong tầng hào quang này, dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Dưới bệ đá, một số thiếu niên đột nhiên mở to mắt nhìn tầng hào quang quanh người thiếu niên, trên bệ đá kia, nhịn không được phải liếm môi, trên mặt lộ lên chút hâm mộ lẫn khâm phục, rồi sau đó tiếng bàn luận ồn ào bắt đầu phá đi vẻ yên tĩnh ban nãy. Mục ca thật lợi hại, chúng ta còn đang cảm ứng thiên địa linh khí, mà huynh ấy đã thành công đạt tới linh động cảnh rồi, thật không hổ là người đứng đầu của Đông Viện địa giới chúng ta. Ha ha, đương nhiên rồi, không chỉ Đông Viện chúng ta mà ngay cả Bắc Linh Viện này, chỉ sợ không có mấy người ngang tuổi có thể sánh được với Mục ca. Một thiếu niên áo xám ngồi đằng trước dường như quen biết người đang ngồi trên bục đá kia, nên khi nghe thấy những lời bàn tán này thì không khỏi mỉm cười đắc ý, nói khẽ, trong cả Bắc Linh cảnh này, chỉ có mình Mục ca được chọn tham gia linh lộ. Các đệ có biết những người được tham gia linh lộ biến thái tới cỡ nào không? Năm đó, cả Bắc Linh cảnh chúng ta cũng vì việc này mà nháo nhào một hồi đấy. Người từ nơi đó đi ra đều sẽ được Ngũ Đại Viện nhận lấy. Ngũ Đại Viện. Không ít thiếu niên nghe thấy cái tên cực kỳ nổi danh này đều không nhịn được, mà nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy thèm muốn. Nơi đó là ước mơ, là khát vọng mà mọi thiếu niên luôn hướng tới. Nhưng Ngũ Đại Viện lại tuyển chọn hết sức nghiêm khắc, nên những người có thể tiến vào trong không ai không phải là thiên tài. Chỉ cần tiến vào trong đó thì tương lai của kẻ đó sẽ vô cùng rộng mở. Tuy rằng Mục ca rất lợi hại nhưng ta nghe nói, huynh ấy là người đầu tiên bị đuổi khỏi linh lộ khi chưa tới thời gian kết thúc, hình như huynh ấy chỉ ở đó một năm thôi. Một thiếu niên khác do dự một lúc rồi lên tiếng, sau đó nhanh chóng bổ sung, chúng ta đều biết năng lực của Mục ca, huynh ấy không thể kém hơn những thiên tài yêu nghiệt đến, từ khắp nơi trên đại thiên thế giới trong linh lộ được, huynh ấy bị đuổi chắc là do bị đối xử không công bằng thôi. Đám thiếu niên thiếu nữ quay mặt nhìn nhau, tại Bắc Linh Viện, thậm chí cả Bắc Linh Cảnh thì chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Bọn họ cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng tò mò muốn biết rốt cuộc do đâu, mà một người xuất sắc khiến đám người kiêu ngạo bọn họ, cũng phải tin phục như Mục ca lại bị linh lộ đuổi ra. Thiếu niên áo xám kia khẽ nhếch miệng, không cho là đúng mà nói, hừ, nhất định là có người trong linh lộ đố kỵ Mục ca, nên mới sử dụng thủ đoạn để ép huynh ấy đi. Nhưng cũng chả sao. Với năng lực của Mục ca thì sớm muộn gì cũng có thể tiến vào Ngũ Đại Viện. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên sẽ rõ mọi chuyện. Cả bọn nhìn nhau. Dù bọn họ đều biết thiên phú của Mục ca rất tốt, nhưng Ngũ Đại Viện cũng đâu phải là nơi dễ dàng tiến vào. Dù sao huynh ấy cũng chỉ tu luyện một năm trong linh lộ, cũng chưa chắc đã tu luyện thành công, nên tất nhiên sẽ kém hơn đám thiên tài đi ra từ trong linh lộ. Bùm! Trong khi bọn hắn đang nói chuyện, thì một mảnh gỗ vụn đột nhiên rơi xuống từ trên bệ đá. Đập lên trán thiếu niên áo xám, tiếng cười mắng theo đó cũng vọng tới, Tô Lăng, bọn đệ coi huynh như không khí sao. Có tin huynh nói Mạc Sư bắt bọn đệ tu luyện thêm, tại Đông Viện trong những ngày nghỉ kế tiếp không? Các thiếu niên thiếu nữ vội ngẩng đầu lên. Thiếu niên đang tu luyện trên bệ đá kia đã mở mắt, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, tràn đầy linh khí, khóe miệng nhếch lên nụ cười như ánh mặt trời dịu êm. Nó như thể điểm mắt cho rồng, khiến cho gương mặt của thiếu niên dường như cũng trở nên tươi đẹp hơn. không thể không nói, thiếu niên này rất đặc biệt. Hi hi, đừng thế chứ Mục Trần ca, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, đệ còn đang mong được về nhà ngay đây. Cha đệ mà biết đệ gây ra chuyện mất mặt như thế, chỉ e người sẽ đánh chết đệ mất. Thiếu niên áo xám lấy tay xoa trán, cười xí xóa không thôi. Những thiếu niên thiếu nữ quanh đó chợt cười thành tiếng, vô cùng náo nhiệt. Đệ cũng biết là cha đệ giữ như thế, nếu trong 3 tháng mà đệ còn chưa đạt đến linh động cảnh thì cứ chờ bị đánh đi. Thiếu niên được gọi là Mục Trần kia khẽ lắc đầu, nói một cách giận dữ. Đâu dễ gì đạt tới linh động cảnh chứ, đệ đâu có biến thái đến nỗi có thể dễ dàng tham gia linh lộ như Mục ca đâu. Tổ Lăng nhếch miệng cười nhưng ngay sau đó lại im lặng. Tuy ở khắp Bắc Linh cảnh, chuyện này không tính là bí mật gì, hơn nữa bản thân Mục Trần cũng không có quá ngại, nhưng dù sao thì bị đuổi không phải là chuyện vinh quang gì. Nghe thế, thiếu niên tên Mục Trần chỉ cười mỉm, vẻ mặt không có biến hóa gì lớn. Hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn những vết nứt trên những cành liễu kia, ánh mắt phức tạp pha chút hoài niệm. Linh lộ. Hiện tại không biết những tên kia ra sao, có lẽ đã kết thúc tu luyện rồi cũng nên. Nếu thế, có lẽ không lâu nữa bọn hắn sẽ được tiến vào ngũ đại viện rồi nhỉ. Còn nàng. Mục Trần mấp máy môi, trong đầu thoáng hiện lên một cô gái vận váy đen, lưng lúc nào cũng đeo một thanh trường kiếm màu đen, dáng người yểu điệu, gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp. Khi bóng hình xinh đẹp ấy nhảy lên, mái tóc bạc chói mắt hệt như dải ngân hà kia cũng phất phơ theo. Cách thiếu nữ thần bí lạnh lùng này tu luyện khiến cho người khác cảm thấy điên cuồng. Ở trong linh lộ, không hiểu vì sao nàng lại truy sát hắn tới nửa năm trời, mà tất cả cũng chỉ bởi một lý do khiến Mục Trần hết sức tức giận, hắn cứu nàng. Nhưng đến cuối cùng, lúc hắn bị bức phải rời khỏi nơi đó, nàng lại là người đầu tiên không chút đắn đo rút kiếm đứng trước người hắn. Mỗi khi nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành xưa nay chưa hề lộ ra tí cảm tình, mà luôn toát ra sát khí băng lãnh của nàng thì đến Mục Trần cũng không nhịn được cơn hoảng hốt. Thật đáng hoài niệm. Ha ha, đây chẳng phải là người duy nhất tham gia linh lộ của Bắc Linh cảnh chúng ta, tiểu Mục ca sao? Lại dẫn huynh đệ đi tu luyện hả? Mạc sư quả thật rất coi trọng người đấy. Trong khi hắn đang chìm trong hoài niệm, một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên. Mục Trần bình tĩnh ngẩng đầu lên, thấy ở đằng xa có mười mấy người chậm rãi bước tới. Người đi đầu là một thiếu niên có gương mặt kiêu ngạo. Lúc này y đang nhếch miệng lên cười tủm tỉm nhìn Mục Trần. Lưu Triệt, người Tây Viện các ngươi tìm Đông Viện bọn ta làm gì? Muốn ăn đòn hả? Khi nhìn thấy đám người này, sắc mặt của thiếu niên tên mà Tô Lăng gọi là Mục Trần chợt trầm xuống, hắn đứng dậy cười lạnh nói. Vù! Trên bãi đất trống, mấy trăm đệ tử Đông Viện đồng loạt đứng lên, dùng dùng ánh mắt bất thiện nhìn đám người đang đi tới. Cả bọn nhanh chóng súm lại một chỗ trông rất có khí thế. Bắc Linh Viện chia làm Đông Viện và Tây Viện, giữa hai viện thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Xét tổng thể, trước đây Tây Viện mạnh hơn Đông Viện. Gặp Tây Viện, phần lớn các đệ tử của Đông Viện đều tránh đi. Nhưng một năm gần đây, tình hình đã bắt đầu thay đổi, mà mọi chuyện cũng là do có sự xuất hiện của Mục Trần. 3 tháng trước, trong một lần tỉ thí giữa đệ tử địa giới của hai viện, Tiết Đông xếp hạng 3 của Tây Viện thua dưới tay Mục Trần, khiến nhiều đệ tử Đông Viện giải tỏa được bức xúc trong lòng, cũng khiến Tây Viện bớt hung hăng lại. Mà hiện tại, những tên gia hỏa của Tây Viện lại chạy tới đây khiêu khích Mục Trần. Chuyện này khiến đám Tô Lăng không nhịn được. Ha ha, hiện giờ Đông Viện đắc chí ghê nhỉ, các ngươi tưởng rằng có Mục Trần là có thể khiêu chiến được Tây Viện bọn ta sao? Thấy bên Đông Viện người đông thế mạnh nhưng Lưu Triệt không những không sợ hãi, mà còn chỉ ngón tay về phía đài cao cách đó không xa, nhếch miệng cười nói, các ngươi dám đánh không? Cả đám Tô Lăng nhìn theo hướng ngón tay Lưu Triệt, chỉ thấy trên đài cao kia có mấy bóng người đang nhìn về phía họ. Sau khi nhìn thấy rõ những gương mặt quen thuộc ở trên đài cao, sắc mặt đám người Tô Lăng liền thay đổi. Bọn họ là những sư huynh ở Tây Viện Thiên Giới. Bắc Linh Viện không chỉ chia thành hai viện mà còn chia làm hai giới thiên, địa. Đám người Tô Lăng, Mục Trần thuộc địa giới, còn những người ở trên đài cao kia là các sư huynh ở Tây Viện Thiên Giới, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong lúc sắc mặt đám người Tô Lăng biến hóa, những sư huynh đến từ thiên giới ở trên đài cao cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ, đồng thời nói chuyện với nhau. Kia là Mục Trần của Đông Viện hả? Hiện tại hắn đang là người nổi tiếng của Bắc Linh Viện chúng ta, thậm chí là cả Bách Linh cảnh đó sao? Không ngờ chỉ mới chừng đó tuổi mà hắn đã đạt tới linh động cảnh rồi, dù chỉ là linh động cảnh sơ kỳ nhưng cũng đủ tư cách lên thiên giới rồi. Lợi hại, lợi hại. Ừm, không tệ lắm, không ngờ Đông Viện cũng có được một thiên tài như hắn. Chờ sau này hắn lên Đông Viện thiên giới, e rằng Tây Viện thiên giới chúng ta cũng sẽ có thêm áp lực. Ta nghe nói tên tiểu tử này được chọn để tham gia linh lộ, nhưng rồi không biết sao lại bị đuổi khỏi đó. Buồn cười thật, lần đầu tiên ta nghe nói tới chuyện này đó. Còn không phải là họ chọn nhầm người nên mới đuổi tên tiểu tử kia đi sao? Ha ha! Ở trong đám người này, có một cô gái mặc áo đỏ, thân hình thon dài, da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp đang dựa người lên lan can, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về khoảng đất kia rồi sau đó, dừng lại trên người Mục Trần với vẻ hứng thú. Ha ha, Hồng Lăng, hình như muội biết Mục Trần thì phải. Một sư huynh cười hỏi. Từ chỗ mọi người đứng quan sát thì hiển nhiên, cô gái này là nhân vật trung tâm của đám sư huynh sư tỷ này. À, cha hắn là một trong những vực chủ của Bắc Linh Cảnh, xem như có chút quan hệ với cha ta, khi còn bé, hai chúng ta từng chơi với nhau. Cô gái được gọi là Hồng Lăng kia nói một cách thờ ơ. Ta nghe nói trước kia hắn cũng thích muội. Đôi mắt phượng của Hồng Lăng khẽ chớp, nhìn lại thân hình thẳng tắp đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Lúc này, có một chùm sáng xuyên qua cành liễu chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia, tạo nên một vòng sáng mờ đẹp mắt. Khung cảnh này khiến cho cô gái hơi ngỡ ngàng, lờ mờ nhớ lại hình ảnh một tên nhóc lẽo đẽo đi theo sau nàng khi còn bé. Chỉ có điều, khi đó, tên nhóc đó không có điều gì nổi bật nên nàng cũng không quá chú ý. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên nhóc không quá thân với mình ngày nào bây giờ lại trở thành người duy nhất trong Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Khi đó, danh tiếng của Mục Trần trong Bắc Linh Cảnh càng ngày càng tăng, thẳng cho tới khi hắn đột nhiên bị đuổi khỏi linh lộ mới bắt đầu giảm. Chuyện khi còn bé sao có thể tính là thích được. Hồng Lăng cười lờ đi, nhưng đôi mắt trong veo của nàng lại chăm chú nhìn Mục Trần hơn. Sau khi tiến vào Bắc Linh Viện, Mục Trần bắt đầu bộc lộ tài năng bản thân, dù chưa đến mức trở thành đệ tử số 1 của Bắc Linh Viện nhưng khi nghe được việc một kẻ xuất sắc như vậy, thích mình thì nàng mở mặt mở mày. Dù rằng trong lòng nàng hiểu rõ, thật ra chuyện này đa số chỉ là đồn đại, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, cũng ưa hư vinh. Ha ha, ánh mắt của Hồng Lăng sao có thể tầm thường như vậy được. Tên tiểu tử này tuy không tệ nhưng còn chưa đạt đến mức khiến cho Hồng Lăng phải động lòng đâu. Đệ không thấy tên Liên Lâm Tu kia sao? Cao thủ xếp hạng 7 ở Bắc Linh Viện chúng ta, hiện tại đã đạt tới linh động trung kỳ. Hơn xa tên tiểu tử dưới kia mà còn thất bại đấy. Coi bộ ở Bắc Linh Viện này, may ra chỉ có Liễu Mộ Bạch, đại ca mới có thể lay động được trái tim của Hồng Lăng thôi. Vừa nghe thấy tên Liễu Mộ Bạch, sắc mặt của những sư huynh thoáng thay đổi, hiển nhiên là bọn họ cảm thấy một chút áp lực. Người xếp hạng đầu của Bắc Linh Viện là Liễu Mộ Bạch, cha y lại là vực chủ của đại vực lớn nhất Bắc Linh Cảnh, uy danh hiển hách. Cho dù luận tướng mạo, thực lực hay bối cảnh, Liễu Mộ Bạch luôn là cái tên mà những thiếu nữ trong Bắc Linh Viện nghĩ tới. Trong mắt những đệ tử Tây Viện, ai cũng biết Liễu Mộ Bạch có quan hệ thân thiết với Hồng Lăng. Dù rằng đến hiện tại y vẫn chưa thể ngắt được đóa hoa kiêu ngạo của Tây Viện, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như Mục Trần thuận lợi thông qua linh lộ, đạt được tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện, thì tên tuổi của hắn tự nhiên có thể lấn áp cả Liễu Mộ Bạch. Nhưng đáng tiếc, không biết tại sao hắn lại bị đuổi ra. Bởi như thế, nếu ai đó so sánh hai người bọn họ, thì chẳng khác nào mang lại tiếng cười cho kẻ khác. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 2, thiếu niên bị đuổi khỏi linh lộ. Lúc đám Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn những học trưởng của Tây Viện ở trên đài cao, khí thế nhất thời giảm đi đôi chút. Đặc biệt khi họ thấy cô gái tên Hồng Lăng kia thì ánh mắt liền trở nên nóng bỏng, nhưng sau đó lại cúi đầu. Đây là một trong những nhân vật phong vân nhất của Bắc Linh Viện, người theo đuổi nàng tại Đông Viện này cũng không hề ít. Mục ca nè, kia chẳng phải là học tỷ Hồng Lăng của Tây Viện sao? Nghe đồn khi còn bé huynh thích tỷ ấy lắm mà, Tô Lăng đứng sát bên Mục Trần, cười xì sầm. Nghe thế, Mục Trần liền trợn mắt lên. Khi còn bé, quả thực hắn từng chơi chung với Hồng Lăng, nhưng do tuổi còn nhỏ quá nên chưa hiểu được cái gì gọi là thích, chỉ đơn giản là muốn tìm một người bạn để chơi đùa thôi. Rồi mấy năm gần đây, phụ thân của hắn có xích mích với phụ thân của Hồng Lăng nên quan hệ hai bên cũng dần xa cách. Hắn thật không thể hiểu nổi, loại tin đồn này xuất hiện từ bao giờ. Mục Trần chỉ biết lắc đầu chào thua. Rồi quay sang nhìn Lưu Triệu đang dương bộ mặt khiêu khích ở đằng kia. Hào quang linh lực mờ ảo trên người hắn dần hiện ra, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Có chuyện gì thì mau nói đi. Mục Trần thoáng nhìn qua đám người đang ở trên đài cao cách đó không xa, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng người xinh đẹp mảnh khảnh kia, rồi lập tức nhìn sang nơi khác. Đừng tưởng có họ ở đây thì ngươi muốn nói gì cũng được, dù cho bọn họ có cản ta lại thì da thịt của ngươi cũng phải chịu chút đau khổ đấy. Hắn thực sự không thích vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám người Tây Viện. Ngươi, nghe thế, ánh mắt Lưu Triệt ngập tràn lửa giận, ngay khi hắn định mở miệng mắng chửi chợt thấy khóe miệng Mục Trần khẽ nhếch lên. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên vốn có gương mặt nhu hòa sán lạn bỗng toát lên vẻ lạnh lùng. Vẻ lạnh lùng ấy như lưỡi dao lạnh lẽo tê buốt. Cảm giác đó giống như khi kinh chập, bất chợt ập đến từ trong những tầng mây, vô tình lộ ra sự sắc bén kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà một thiếu niên đơn thuần ở tuổi này có thể có. Lưu Triệt nuốt lấy những lời chửi mắng định phát ra xuống. Y kinh ngạc nhìn Mục Trần, sắc mặt thoáng thay đổi. Quả thực, y khá e ngại thực lực của đối phương, bởi y cũng có mặt tại nơi mà Mục Trần đánh bại Tiết Đông của Tây Viện lúc trước. Ha ha, quả thật đã hơi tùy tiện rồi. Đám học trưởng Tây Viện Thiên Giới nghe thấy thế thì không khỏi nhíu mày, cảm thấy khá mất mặt, đặc biệt là khi có Hồng Lăng ở đây. Hồng Lăng cũng khá kinh ngạc nhìn Mục Trần. Nàng không ngờ được một thiếu niên nhu hòa như hắn lại có một mặt mạnh mẽ như vậy, dường như không giống tên nhóc năm xưa chút nào. Một người trong đám học trưởng của Tây Viện Thiên Giới không nhịn được xoay người nhảy xuống khỏi đài, chậm rãi đi tới chỗ học viên Đông Viện. Thấy thế, đám người Tô Lăng nhanh chóng lùi lại đằng sau, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng. Hồng Lăng thấy vậy nhưng không ra tay ngăn cản, một phần vì nàng cũng là người của Tây Viện, phần khác là vì muốn nhìn xem tên nhóc bình thường, trong mắt nàng trước đây có thể lộ ra ánh sáng rực rỡ, sau khi mất đi vẻ ngây thơ khi còn bé, hay không? Đồng ca, Lưu Triệt thấy người này tới gần thì trở nên vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía đám Mục Trần thêm chút đắc ý. Mục Trần thấy vậy thì thoáng nhíu mày nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút e ngại nào. Mặc dù bọn họ là học trưởng đến từ thiên giới nhưng thực lực cũng chỉ ở mức linh động sơ kỳ, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc đã chiếm ưu thế. Người đang đi tới được gọi là đồng ca kia khẽ gật đầu, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần. Ngay khi gã định nói chuyện thì bỗng có một tiếng quát vang lên cách đó không xa. Đồng quan, đám người Tây Viện thiên giới các ngươi chạy tới Đông Viên này, bắt nạt đám đệ tử địa giới, có phải là quá khinh thường Đông Viên chúng ta không? Tiếng quát bất thình lình khiến tất cả mọi người giật mình quay đầu lại nhìn. Từ đằng xa, mười mấy bóng người đang bước nhanh tới, đi đầu là một thiếu nữ cao gầy mặc bộ đồ đen bó sát, làm lộ ra những đường con mỹ miều đầy hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, đôi chân thon dài tinh tế xinh xắn, quả thật không hề kém Hồng Lăng. Lúc này, thiếu nữ cười lạnh nhìn đám người đồng quan, sắc mặt của những người đi sau nàng cũng rất không tốt. Đó là học tỷ Thiên Nhi. Đám người Tô Lăng thấy cô gái mặc đồ đen kia tới lập tức trở nên kích động, thậm chí gương mặt non nớt của một số thiếu niên còn đỏ ửng lên. Thiếu nữ này và Hồng Lăng được coi như hai đóa hoa của Bắc Linh Viện. Cả hai đều có vô số người theo đuổi, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp được cả hai tại đây. Ha ha, hóa ra là Thiên Nhi. Đồng quan nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen này thì khẽ ngẩn ra, vẻ mặt không tự nhiên lắm. Đường Linh Nhi không phải chỉ được nhiều người theo đuổi tại Bắc Linh Viện mà thậm chí, thực lực của nàng đã đạt đến linh động trung kỳ, cũng là một trong những nhân vật ưu tú của thiên giới Bắc Linh Viện. Thiếu nữ được gọi là Đường Thiên Nhi kia đi tới đứng cạnh Mục Trần. Nàng tinh tế cao mày quan sát đồng quan rồi ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng trên đài cao. Hai thiếu nữ đối mặt nhau không chút nhường nhịn, đôi mắt cả hai như đang tóe lửa. Các ngươi tới đây làm gì? Đường Thiên Nhi nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi. Muội nói thế nghe sao được, chúng ta tuy là người của Tây Viện nhưng Tây Viện cũng thuộc Bắc Linh Viện, vì thế chúng ta đến nơi này thì có gì sai đâu. Đồng quan khẽ nhún vai, cười đáp. Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, rồi vươn bàn tay ngọc của mình ra vỗ lên vai Mục Trần, hất cằm nói. Mục Trần là người của Đông Viện chúng ta, nếu các ngươi còn dám tìm tới gây chuyện với hắn thì đừng trách ta đây không khách khí. Vừa dứt lời, nàng khẽ hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên, tư thế hiên ngang oai hùng rất có khí khách của bậc đại tỷ. Xem ra ngươi cũng có duyên với con gái lắm. Đồng quan mỉm cười nhìn Mục Trần, nụ cười pha chút mỉa mai ghen ghét. Gã cũng thường quan tâm đến Đường Thiên Nhi nhưng lại chưa bao giờ được nàng đáp lại. Có duyên với con gái cũng là một loại thực lực. Mục Trần cười như thể không hề nhận ra sự trào phúng trong lời nói của đồng quan. Nếu so với đám người ở trong linh lộ thì tên đồng quan này quả thực còn non lắm. Hồng Lăng ở trên đài cao cũng nhìn Mục Trần, trong lòng cảm thấy thất vọng nên chậm rãi rời ánh mắt sang nơi khác. Có lẽ vì nàng cảm thấy hắn vẫn nhát gan và lười biếng như ngày xưa chăng? Bỏ đi, hôm nay chúng ta cũng không phải tới gây chuyện mà đơn giản là có chuyện muốn báo cho người biết thôi. Nhận thấy không thể chọc giận được Mục Trần, đồng quan cũng cảm thấy chẳng thú vị nữa nên phẩy tay ra hiệu cho Lưu Triệt, ở sau lưng mình, tên này liền cất giọng cười lạnh. Mục Trần, ta thay mặt đại ca Liễu Dương nói với ngươi câu này. 10 ngày sau, huynh ấy sẽ chọn ngươi làm đối thủ trong cuộc tỉ thí giữa hai viện. Liễu Dương. Nghe thấy cái tên này thì sắc mặt của đám Tô Lăng cũng lập tức thay đổi. Sư huynh Liễu Dương là người mạnh nhất của Tây Viện địa giới. Nghe nói không lâu trước đây, y đã đạt đến linh động cảnh. À đúng rồi, ta quên nhắc cho ngươi biết một chuyện, 3 hôm trước, qua kỳ kiểm tra thì phát hiện đại ca Liễu Dương sở hữu linh mạch trong cơ thể, mặc dù chỉ là nhân cấp. Lưu Triệt khá hà hê nhìn Mục Trần, tươi cười nói. Linh mạch nhân cấp. Lời này vừa phát ra lập tức khiến cho sắc mặt đám người Tô Lăng hoàn toàn thay đổi, ngay cả Đường Thiên Nhân đứng gần đó cũng khẽ giật mình. Trong cả Bắc Linh Viện này, đệ tử có được linh mạch tuyệt không vượt quá một bàn tay. Thật không ngờ tới, tên Liễu Dương kia lại là một trong số đó. Là linh mạch nhân cấp đấy, đồng quan nhếch miệng nhìn Mục Trần đầy thương hại. Liễu Dương cũng chỉ ở linh đông cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu y thật sự có linh mạch nhân cấp thì sợ rằng ngay cả đám linh động, cảnh trung kỳ bọn họ cũng khó có thể thắng nổi. xem ra tên Mục Trần này quá đen đủi rồi. Đại ca Liễu Dương có nói, nếu ngươi không tiếp nhận khiêu chiến cũng chả sao, chỉ cần tới lúc đó không cần phải xuất hiện là được rồi, huynh ấy sẽ không gây khó dễ gì ngươi. Lưu Triệt lớn tiếng cười. Nếu thực sự tới ngày đó mà Mục Trần không xuất hiện thì e rằng, thanh danh của hắn tại Đông Viện sẽ tan thành mây khói mất. Các ngươi ức hiếp người quá đáng. Đường Thiên Nhi quát, mày Liễu dựng thẳng. Thiên Nhi sư tỷ, người ức hiếp kẻ khác đâu phải là chúng ta. Hắn tốt nhất nên biết điều một chút, đừng tưởng bản thân may mắn đạt được tư cách tham gia linh lộ, thì có thể coi thường người khác. Lưu Triệt bĩu môi nói. Ngươi! Đường Thiên Nhi tức giận định xông lên, nhưng ngay lập tức bị ai đó nắm lấy cổ tay. Nàng quay lại liền nhìn thấy gương mặt non nớt của Mục Trần, bỗng hiện lên nụ cười sán lạn. Được rồi, ngươi quay về nói với Liễu Dương đi, ta sẽ chờ hắn. Có khí phách. Vậy chúng ta sẽ chờ xem biểu hiện xuất sắc của ngươi ngày hôm đó. Lưu Triệt giơ ngón cái về phía Mục Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó quay người cười lớn bỏ đi. Bộ dáng của hắn hiển nhiên rất mong chờ cuộc chiến của 10 ngày sau. Sau khi đám Lưu Triệt, Đồng Quan rời đi thì Hồng Lăng đứng trên đài cao, cũng liếc khẽ bọn hắn rồi xoay người bỏ đi. Mục ca, huynh thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của Liễu Dương sao? Nếu thực sự y là người có linh mạch thì e là khó đối phó lắm. Tô Lăng nhìn theo bóng đám người Đồng Quan đang đi xa, cất giọng lo lắng. Cố hết sức thôi. Mục Trần thuận miệng đáp lại. Nè, đệ có bị sao không thế, rõ ràng bọn chúng khiêu khích đệ mà, đệ hoàn toàn có thể từ chối loại khiêu chiến này mà. Đường Thiên Nhi buồn bực nói. Thiên Nhi tỷ yên tâm, đệ tự biết chừng mực. Mục Trần cười mỉm nói. Đường Thiên Nhi nhíu đôi mày liễu, cặp mắt sáng chăm chú nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười nhu hòa kia. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó đang được cất giấu ở sâu trong đáy mắt hắn. Hừ, dù sao thì người mất mặt cũng không ta. Đường Thiên Nhi hừ lạnh, nói một cách khó chịu. Hình như Thiên Nhi tỷ rất quan tâm đến mặt mũi của đệ thì phải. Mục Trần nhìn gương mặt xinh đẹp đang ủ rủ trước mặt thì không nhịn được trêu chọc. Ta lo cho đệ làm gì? Gương mặt của Đường Thiên Nhi thoáng ửng đỏ. Nàng trợn mắt nhìn Mục Trần rồi mắng, ta chỉ lo, đến lúc đệ bị đánh bầm dập sẽ khiến mặt mũi Đông Viện chúng ta mất sạch thôi. Mục Trần cười. Phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ tại Bắc Linh Cảnh, hơn nữa lại có quan hệ hết sức tốt đẹp với phụ thân hắn. Hai nhà thường xuyên qua lại nên quan hệ của hai người cũng rất tốt. Đúng rồi, ta mới nhận được tin này. Đường Thiên Nhi vẫy tay đuổi đám Tô Lăng đi, sau đó nhìn thẳng vào Mục Trần nói, ta nghe viện trưởng nói rằng linh lộ đã chính thức kết thúc rồi. Cả người Mục Trần khẽ cứng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Nghe nói trong linh lộ lần này xuất hiện không ít kẻ cực kỳ biến thái, đáng sợ hơn nữa là có cả một người mang linh mạch thiên cấp ngàn năm khó gặp. Ngũ đại viện vì tranh giành hắn mà đánh nhau tới đầu rơi máu chảy. Linh mạch có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện, chia làm ba loại thiên, địa, nhân. Nếu như ai đó có được linh mạch, thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, Bắc Linh Viện chưa từng có ai có được linh mạch địa cấp, càng đừng nói đến linh mạch thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch thiên cấp hiếm có cỡ nào. Đường Thiên Nhi lẻ chiếc lưỡi hồng nhuận phơn phớt của mình ra, trông đáng yêu xinh đẹp cực kỳ. Là linh mạch thiên cấp luôn đấy. Ta chưa thấy bao giờ. Những kẻ tham gia linh lộ quả thực không ai không biến thái. Quên nữa, đệ cũng có tham gia linh lộ mà, có biết người đó là ai không? Hình như hắn tên là Cơ Huyền. Mục Trần dừng dung nói, đồng thời nhớ lại người có cái tên đã khắc sâu trong trí nhớ này. Đệ biết tên hắn hả? Đường Thiên Nhi kinh ngạc nói. Ừ, biết chứ, tên đó lợi hại lắm. Mục Trần cười, đôi mắt khẽ cụp xuống, nói, thiếu chút nữa là đệ đã làm thịt được hắn rồi. Đường Thiên Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt như đột nhiên trở nên lạnh lùng trước mặt rồi hỏi lại, thật hả? Tất nhiên là giả rồi, vậy mà tỷ cũng tin được sao? Đệ chỉ là một tên gia hỏa bị đuổi ra giữa đường, sao có thể so sánh với người khiến cho ngũ đại viện đầu rơi máu chảy chứ? Gương mặt lạnh lùng của Mục Trần bỗng nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Thiên Nhi thì lập tức cười lớn. Đường Thiên Nhi nghiến răng như thể chỉ hận không cắn được hắn mấy miếng nhưng rồi, cũng giữ được bình tĩnh. Khẽ nói, đệ mới đạt đến linh động cảnh hẳn còn chưa tu luyện linh quyết nhỉ. Ta nghe nói tên Liễu Dương kia đã bắt đầu tu luyện rồi đấy. Linh quyết thôi mà, lát nữa đệ về nhà luyện cũng được. Cha đệ từng bảo, khi nào đạt đến linh động cảnh thì phải trở về nhà một chuyến. Mục Trần cười nói, ừ, vậy ta đi trước đây. Đường Thiên Nhi khẽ gật đầu. Tốt xấu gì thì phụ thân của Mục Trần cũng là một vị vực chủ trong Bắc Linh Cảnh. Tất nhiên ông ta sẽ chọn cho Mục Trần linh quyết tốt nhất rồi. Sau đó, Đường Thiên Nhi không nghĩ thêm gì nữa mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt, hất mái tóc đuôi ngựa lên rồi rời đi. Quên nữa. Đường Thiên Nhi chợt dừng bước, quay lại nhìn Mục Trần, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu quả thực không nắm chắc phần thắng thì ta sẽ giúp đệ dạy dỗ tên Liễu Dương kia, được chứ? Có điều, đại ca của tên Liễu Dương kia lại khá phiền toái. Tỷ nghĩ đệ không nắm chắc chiến thắng sao? Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, biện pháp này mà tỷ ấy cũng nghĩ ra được. Hừ, đệ không nên phụ lòng tốt của tỷ. Đường Thiên Nhi đáp lại một cách khó chịu. Ở trong Bắc Linh viện này, người khác muốn nhờ nàng giúp còn không được, chỉ có mỗi tên tiểu tử này lúc nào cũng đáng ghét như thế. Nghĩ tới đây, nàng liền tức giận bỏ đi. Mục Trần nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Thiên Nhi bỏ đi chợt cười tự hỏi, nếu như linh lộ đã kết thúc, hẳn nàng cũng đã tiến vào ngũ đại viện rồi nhỉ? Không biết là ở viện nào đây? Nhớ lại trước khi rời đi, trong khu rừng xanh ấy, thiếu nữ có mái tóc dài màu bạc đã lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. Ta ở ngũ đại viện chờ ngươi, nếu ngươi không tới. Đôi tay nhỏ bé xinh xắn của thiếu nữ nắm chặt lấy trường kiếm màu đen, chậm rãi chỉ lên trước ngực rồi đặt mũi kiếm lên trái tim hắn. Ta sẽ giết hắn giúp ngươi, nhưng... Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly. Ta không thích người dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng chí ít thì khi đó ngươi cũng không thua, ta thực sự rất vui. Cơn gió thoảng qua khiến mái tóc dài màu bạc của thiếu nữ phất phơ, gương mặt nhỏ nhắn chắn trẻo vốn lạnh lùng kia bỗng hồng phớt, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng có chút gì đó khiến lòng người rung động. Cho nên, hắn nhất định phải tới. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 3, Mục Vực. Bắc Linh cảnh phân làm 9 vực, mỗi vực đều do một vực chủ khống chế. Giữa 9 vực cũng đều có những bên liên kết, hoặc đối lập với nhau nên tình hình chung của các vực trong Bắc Linh, cảnh được duy trì ổn định. Ngoài 9 vực này, trong Bắc Linh cảnh còn có một thế lực hùng mạnh không thể bỏ qua là Bắc Linh viện, nhưng trong phân tranh giữa 9 vực thì trước nay viện này luôn ở phe trung lập. Bọn họ không có dã tâm tranh đoạt địa bàn, chỉ cố thủ mộc góc, thu nhận đệ tử. Cũng chính vì điều này mà địa vị của bọn họ tại Bắc Linh cảnh ngày càng tăng. Hơn nữa, Bắc Linh viện còn có trong tay một suất vào ngũ đại viện. Đây chính là thứ khiến cho tất cả những vực chủ thèm thuồng. Bọn họ đều hiểu rằng, tuy địa vị của bản thân tại Bắc Linh cảnh không hề thấp, nhưng kém quá xa ngũ đại viện. Vì thế, để có cơ hội lấy được một suất này, ngay khi con cái trong nhà bọn họ vừa đủ tuổi có thể tu luyện, thì sẽ được đưa ngay đến Bắc Linh viện tu hành. Bởi vậy, trong Bắc Tiên cảnh này, thế lực không thể đắc tội nhất chính là Bắc Linh viện. Mục vực, Mục thành. Lúc Mục Trần bước ra khỏi truyền tống linh trận, những tiếng huyên náo âm ý chốn phồn hoa này nhanh chóng lọt vào tai. Hắn mỉm cười nhìn quang cảnh phồn hoa nơi Mục Thành. Mục Thành chính là chủ thành của Mục Vực, mà cha của hắn, Mục Phong, chính là chủ của Mục Vực. Thiếu chủ, ngài từ Bắc Linh viện trở về rồi à? Nhanh đi thông báo cho vực chủ. Xung quanh truyền tống linh trận có thủ vệ của Mục Vực trấn giữ, khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên từ trong linh trận đi ra liền hơi giật mình, nhưng ngay sau đó thì vui mừng xuống tới. Làm phiền mọi người rồi. Ta tự đi về cũng được. Mục Trần tươi cười nhìn những thủ vệ. Hắn lớn lên tại đây nên mọi người đều quen hắn. Mặc dù hắn là con trai của vực chủ, nhưng tính tình lại tốt nên rất được mọi người trong Mục Thành chào đón. Sau khi tạm biệt những thủ vệ nhiệt tình kia, hắn chạy vội về nhà. Một lúc lâu sau, một tòa phủ viện to lớn hiện ra trong mắt, ở trước phủ có khắc hai chữ Mục Phủ, rất lớn. Ở trước Mục Phủ tất nhiên có trọng binh canh gác, nhưng Mục Trần lại không để tâm đến mà chạy thẳng vào trong phủ. Khi nhận ra hắn, những thủ vệ kia liền vui vẻ cười thi lễ, rồi lại tập trung vào công việc canh gác của mình. Cha! Mục Trần xông vào phủ viện, chạy thẳng đến phòng khách thì thấy có hai người đang ngồi ở đó. Ngồi trên ghế chủ tọa là một nam tử mặc áo bào đen, thân thể rắn giỏi, eo thẳng tắp như một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc trên đầu ông đã điểm bạc khiến người ta cảm thấy chút tang thương, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, khi còn trẻ, ông hẳn là một người anh tuấn. Người này chính là Mục Phong. Phụ thân của Mục Trần, đồng thời cũng là vực chủ Mục Vực. Ngồi ở ghế bên dưới Mục Phong là một người đàn ông trung niên gầy gò, hốc mắt hõm sâu, nhìn qua có chút nham hiểm, bờ môi khẽ mím lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều, khi thấy Trần Mục xông vào phòng khách thì vẻ lạnh lạnh này, cũng lập tức giảm đi đôi chút, thay vào đó là sự vui vẻ đầy thiện ý. Về thì về chứ sao lại hét toáng lên thế kia? Mục Phong buông thứ trong tay xuống, nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa cười mắng một tiếng, sâu trong ánh mắt lại có vẻ yêu thương nồng nàn. Vực chủ, hiếm khi tiểu mục quay về nên hưng phấn đôi chút cũng là lẽ hiển nhiên mà. Người đàn ông trung niên gầy gò kia cười nói. Chỉ có Chu Thúc là hiểu con. Mục Trần ngồi xuống ghế, cười hi hi với người đàn ông kia, nói giọng khá thân thiết. Chu Thúc tên là Chu Dã, là bạn chí cốt của phụ thân hắn. Năm đó, Chu Dã và Mục Phong cùng nhau đánh giết khắp Bắc Linh cảnh. Sau đó ông trợ giúp phụ thân hắn trở thành vực chủ Mục Vực, hơn nữa còn chăm sóc cho Mục Trần từ nhỏ. Luôn coi Mục Trần như con của mình nên tình cảm giữa hai người cũng rất tốt. Ồ, con đã đạt tới linh động cảnh rồi hả? Mục Phong mỉm cười, sau đó trừng mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần, vui mừng hỏi. Chu Dã nghe thế thì khá kinh ngạc nhìn Mục Trần, quả nhiên phát hiện có dao động của linh khí phát ra từ trong cơ thể hắn. Con cũng mới đạt tới thôi ạ. Mục Trần khẽ gật đầu, nói ra với vẻ bình thản chứ không quá tự đắc. Xem ra lần này con về là vì linh quyết nhỉ? Mục Phong cười nói. Chỉ có những người đạt tới linh động cảnh mới có thể tu luyện linh quyết, lúc đó uy lực của linh lực mới được phát huy hết mức. Nếu con không tu luyện linh quyết thì khó mà giải quyết đối thủ trong 10 ngày tới được. Mục Trần bĩu môi, thấy ánh mắt nghi ngờ của Mục Phong và Chu Dã, hắn liền kể lại ngắn gọn một lượt chuyện Liễu Dương khiêu chiến mình. Đám người Liễu gia này thật đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả. Chu Dã nghe xong, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn, cất giọng, mấy năm nay Liễu gia ngày càng kiêu ngạo rồi, mặc dù Liễu vực xem như đứng đầu Bắc Linh cảnh nhưng chúng tưởng Mục vực chúng ta là quả hồng mềm chắc. Mục Phong lờ đi, cười nói, thật không nghĩ tới, tên Liễu Dương kia lại có linh mạch, Liễu gia thực may mắn. Chỉ là linh mạch nhân cấp thôi. Mặc dù Chu Dã nói như thế nhưng đôi mày hắn lại khẽ nhăn lên, nhìn Mục Trần nói, Liễu Dương cũng có thực lực linh động sơ kỳ như con, lại có linh mạch hỗ trợ thì e là cả linh động trung kỳ cũng chưa chắc đã ứng phó được. Tiểu Mục, con có nắm chắc không? Mục Trần mỉm cười. Hắn từng giao thủ cùng một tên có linh mạch thiên cấp, thì người sở hữu linh mạch nhân cấp như Liễu Dương tính làm gì? Tên tiểu tử kia còn kém xa mấy tên biến thái ở trong linh lộ nhiều. Mục Phong nhìn qua khuôn mặt non nớt của Mục Trần. Ông cảm giác được đứa con trai của mình đã thay đổi đôi chút sau khi trở về từ linh lộ. Tuy ngày thường tên nhóc này nhìn như nhã nhặn nhưng một người từng trải, như Mục Phong lại cảm giác được. Sau vẻ ôn hòa nhã nhặn kia dường như cất giấu vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Loại khí khái này tựa như tiềm long ngủ đông, không cất tiếng thì thôi, một khi bộc phát chắc chắn sẽ như sấm sét. Sự thay đổi này khiến Mục Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông luôn quan tâm đến đứa con trai độc nhất này. Tuy ông rất muốn biết tại sao con mình lại bị đuổi khỏi linh lộ, nhưng Mục Trần không nói thì ông cũng chẳng hỏi nhiều. Ông tin tưởng con trai mình sẽ không làm gì để mình phải thất vọng. Đi thôi, ta dẫn con đi chọn linh quyết. Mục Phong đứng dậy, vẫy tay gọi con mình rồi quay người bước đi vào hậu viện. Mục Trần đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi theo ông. Mục Trần đi theo cha mình tới hậu viện, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá được rất nhiều thủ vệ canh giữ. Mục Phong giơ tay lên, một luồng linh lực mạnh mẽ hóa thành một chùm sáng bao trùm cửa đá. Mục Trần đứng sau lưng Mục Phong, cảm nhận được dao động linh lực cực mạnh này thì không khỏi thè lưỡi. Phụ thân không hổ là cao thủ thần phách cảnh, dao động linh lực không ngờ lại khủng khiếp đến thế. Lúc mới bắt đầu tu luyện là cảm ứng cảnh, cảm ứng thiên địa linh khí. Tiếp theo là linh động cảnh, ở cảnh giới này thì người tu luyện có thể hấp thu linh khí vào trong cơ thể. Sau đó là linh luân cảnh, linh khí trong cơ thể ngưng tụ thành vòng, khả năng ngưng tụ linh lực hơn xa linh động cảnh. Sau linh luân cảnh chính là thần phách cảnh, đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng trong việc tu hành. Hiện tại Mục Phong đang ở cảnh giới này. Một khi đạt tới thần phách cảnh thì có thể xem như là cao thủ chân chính tại Bắc Linh cảnh. Sức chiến đấu hoàn toàn bỏ xa linh luân cảnh bởi họ đạt được một năng lực kỳ lạ là luyện hóa thú phách. Thứ gọi là thú phách này thực ra chính là tinh phách của muôn loài trong trời đất. Nếu ai luyện hóa thú phách, người đó sẽ thu được linh lực của nó, lại phối hợp thêm linh lực của bản thân, thì sức chiến đấu của bản thân sẽ được tăng lên đáng kể. Ở thế giới này có một quyển vạn thú lục phân làm hai bảng thiên địa, ghi lại vô số linh thú trong trời đất. Viên thú phách mà Mục Phong luyện hóa do năm xưa ông may mắn lấy được có tên là Long Viêm Điêu. Xếp hạng 85 trên vạn thú lục địa bảng. Mấy năm nay, Mục Phong tung hoành Bắc Linh cảnh, trở thành vực chủ một vực không thể không kể, đến công lao của viên thú phách Long Viêm Điêu này. Cót két. Vào lúc Mục Trần phân tâm thì cánh cửa đá nặng nề kia dần mở ra, tiếng cót két cũng theo đó vang lên. Cửa đá mở ra, không khí tràn đầy vẻ xưa cũ chợt ập tới, Mục Phong vẫy tay một cái, rồi sau đó cất bước đi vào, Mục Trần cũng nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau cửa đá là một gian mật thất. Trong mật thất có ánh lửa lờ mờ, từng dãy giá sách bằng đá hiện ra trước mắt, trên mỗi giá lại có một ngọc giản, mơ hồ có quang mang nhàn nhạt lóe ra. Ánh mắt Mục Trần rực sáng nhìn qua những ngọc giản trong mật thất, hiển nhiên, tất cả những ngọc giản này đều là linh quyết. Mục Phong phủi tay, hắn nhìn qua mật thất, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua mọi thứ rồi cười nhạt nói, tất cả những thứ ta có đều ở trong mật thất này, con cứ chọn tự nhiên, để ta xem thử con có thể chọn quyển linh quyết gì. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 4, Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần nhìn gian mật thất trước mặt. Phụ thân hắn là vực chủ Mục Vực, hơn nữa lại là một cao thủ nổi danh ở Bắc Linh, cảnh nên những thứ ông kiếm được suốt bao không qua không hề ít. Mục Trần không chút khách khí bước nhanh vào trong mật thất, sau đó cầm lấy một ngọc giản, thoáng nhìn qua thì trên ngọc giản này xuất hiện mấy chữ sáng mờ. Linh Quyết phẩm cấp trung phẩm, Hỏa Vân Công. Mục Trần khẽ chớp mắt. Thông thường linh quyết được chia thành nhiều loại như linh quyết luyện công, linh quyết tấn công, linh quyết phòng ngự, Rồi trong những loại linh quyết này lại chia thành 3 cấp khác nhau, phân biệt là từ cao đến thấp là thần cấp, linh cấp, phàm cấp. Mỗi cấp lại chia làm 3 cấp nhỏ nữa là thượng, trung, hạ. Hỏa Vân Công trước mặt hắn hiện tại thuộc linh quyết luyện công phàm cấp trung phẩm. Mục Trần bỏ ngọc giản này xuống, hiển nhiên hắn không có hứng thú gì với nó. Sau đó, hắn chậm rãi bước sâu vào trong thạch thất, thi thoảng lại cầm một ngọc giản khác lên rồi lại bỏ xuống. Mục Phong chậm rãi đi theo Mục Trần, thoải mái xem con mình chọn linh quyết. Bách kiếm linh quyết, phàm cấp thượng phẩm. Phá sơn điển, phàm cấp thượng phẩm. Muôn vàn linh quyết ngập tràn trong mắt Mục Trần. Tuy phần lớn đều là linh quyết phàm cấp nhưng Mục Trần cũng hiểu, nếu những linh quyết này xuất hiện ở bên ngoài thì sẽ có vô số người phải tranh giành. Bảo tàng của Mục Phong tuyệt đối không phải như những thứ bình thường ở Bắc Linh cảnh này. Sau khi đi được một lúc, bước chân của Mục Trần cuối cùng cũng dừng lại ở nơi sâu nhất trong mật thất, nhưng đến lúc này hắn vẫn không thể tìm thấy linh quyết mình cần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, về phía 3 hộp ngọc đã được mở sẵn trên những giá đựng cuối cùng. Dã tâm của con cũng không nhỏ nhỉ, đó là 3 linh quyết mà cha ngươi phải liều mạng mới có được đấy. Thấy Mục Trần nhìn 3 hộp ngọc kia, Mục Phong không khỏi cười nói. Mục Trần nghe thế không khỏi tò mò bước tới lấy ngọc giản từ trong một hộp ngọc ra. Ngọc giản này hoàn toàn trong suốt, sờ lên còn thấy hơi ấm, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Viêm Long Pháp. Mục Trần nhìn qua ngọc giản, trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc, là linh quyết linh cấp hạ phẩm sao? Hắn biết rõ giá trị thực của linh quyết linh cấp, nếu lấy nó đi bán đấu giá chỉ sợ sẽ hơn 1 triệu linh tệ chứ chả chơi. Ừ, linh quyết ta tu luyện cũng là Viêm Long Pháp này đây. Năm đó, ta đoạt được nó cùng lúc với thú phách Viêm Long Điêu. Mục Phong khẽ gật đầu nói. Mục Trần ngắm nghía ngọc giản này một lát, rồi lại lấy ra thêm 2 ngọc giản khác. 2 linh quyết này, một là Chấn Thiên Quyết, một là Tụ Lam Giám, đều là linh quyết linh cấp hạ phẩm. Mục Trần yêu thích 3 ngọc giản này vô cùng, suy nghĩ một lúc lâu cũng do dự không biết phải chọn loại nào. Chọn xong chưa? 3 linh quyết này cũng không hơn kém nhau là mấy, con có thể chọn một quyển để tu luyện. Sau này nếu có linh quyết thích hợp hơn thì con cũng có thể dễ dàng thay đổi. Mục Phong ở bên cạnh khẽ cười nói. Mục Trần phân vân đưa tay lên phía trên 3 ngọc giản, cuối cùng dừng lại ở quyển Tụ Linh Giám. Quyển linh quyết này tuy không mạnh ở phương diện công kích, nhưng lại có tác dụng không nhỏ về cơ sở tấn công. Bàn tay của Mục Trần đang dừng lại trên quyển Tụ Linh Giám, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đưa ra lựa chọn, đột nhiên trong lòng chẳng hiểu sao lại có cảm giác khác lạ, sau đó ánh mắt hắn bất giác rời đi. Ở dưới bóng đằng sau 3 chiếc hộp ngọc kia, hắn thấy một ngọc giản màu đen phủ đầy bụi. Nó là cái gì? Mục Trần ngẩn người, vươn tay cầm lấy ngọc giản màu đen kia, nhìn lướt qua thì thấy mặt ngoài của ngọc giản xù xì này có dòng chữ hơi mờ. Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần nhìn 4 chữ mờ này, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc, không hiểu sao trên đó lại không ghi cấp bậc của linh quyết. Mục Trần nghi hoặc nhìn Mục Phong nhưng rồi lại sững sờ. Lúc này, sắc mặt phụ thân hắn rất phức tạp, ông nhìn ngọc giản màu đen trên tay con mình đầy hoài niệm. Cha! Mục Trần kêu một tiếng rồi giơ ngọc giản trong tay lên hỏi, đây là linh quyết gì? Sao lại không ghi rõ cấp bậc thế cha? Chỉ là một quyển linh quyết bình thường thôi, con chọn cái khác đi. Mục Phong thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Mục Trần nhíu mày, vuốt ve ngọc giản màu đen này, sau đó im lặng một lúc rồi cười nói, con muốn nó. Mục Phong bỗng sững người, ông nhìn chằm chằm Mục Phong, rồi 2 người đối mặt nhau, thiếu niên có gương mặt non nớt nhưng lại thêm phần bướng bỉnh. Con thật sự chọn nó sao? Mục Phong im lặng một lát rồi hỏi. Mục Trần khẽ gật đầu, nói, không biết tại sao nhưng con có cảm giác, nếu con không chọn nó thì con sẽ hối hận mất. Cha, rốt cuộc quyển linh quyết này có lai lịch gì? Ánh mắt Mục Phong nhìn ngọc giản đầy phức tạp. Khá lâu sau ông thở một hơi thật dài rồi cười khổ, cất giọng lẩm bẩm chỉ mỗi ông mới nghe được, tĩnh, thật không hổ là con của nàng. Quyển ngọc giản này là của mẹ con để lại, đúng hơn là để dành cho con. Nhưng bà cũng có nói, nếu con không chọn nó thì hãy cứ để nó bị phủ bụi ở đó. Mục Phong nói khẽ. Mẹ, cơ thể Mục Trần không nhịn được khẽ run lên, miệng nhẩm đi nhẩm lại tiếng gọi thân thương nhưng hơi xa lạ khiến lòng hắn rung động ấy. Dường như hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình, nhưng có lẽ sâu trong lòng hắn đã khắc ghi một bóng hình dịu dàng mơ hồ. Từ khi hiểu chuyện cho đến nay, hắn chưa một lần hỏi Mục Phong tin tức của mẹ mình, mà tương tự, phụ thân hắn cũng không hề nhắc đến. Có đôi khi, dường như cả 2 cha con đều cố ý không nói đến người rất quan trọng đó. Mẹ vẫn còn sống phải không? Mẹ đang ở đâu? Mục Trần vuốt ve ngọc giản, do dự một lát, rốt cuộc không nhịn được hỏi đến chuyện mà hắn muốn biết nhất. Khi còn bé, hắn từng khắc rất nhiều tượng gỗ. Những bức tượng gỗ kia đều giống nhau, không có gương mặt rõ ràng, bởi vì nguyên hình của những tượng gỗ kia chính là bóng hình ôn nhu như, ẩn như hiện ở sâu trong lòng hắn. Mỗi một tượng gỗ đều được hắn gửi gắm vô vàn nhớ thương. Chuyện của mẹ con rất phức tạp, hiện tại ta có nói cũng chẳng ích gì. nhưng nếu như con thật sự muốn biết thì tu luyện nó đi. Khi con tu luyện nó tới một cấp độ nhất định thì tự nhiên sẽ biết được mọi chuyện. Mục Phong im lặng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mục Trần. Có phải chuyện mẹ bỏ đi có quan hệ tới con không cha? Mục Trần đột nhiên hỏi. Con luôn là người bà nhớ thương nhất, vì con, bà có thể buông bỏ mọi thứ. Mục Phong không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ khẽ đưa tay xoa đầu Mục Trần. Tự diễu, là tại ta vô dụng, không thể để hai mẹ con được ở cùng nhau. Ta đã rất cố gắng để làm điều đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại, ta thật sự có lỗi với mẹ con. Mục Trần yên lặng gật đầu, trên gương mặt non nớt của hắn hiện lên nụ cười tươi tắn. Cha có bao giờ muốn gặp lại mẹ không? Muốn, muốn lắm, ta rất muốn gia đình chúng ta được đoàn tụ, Mục Phong ngẩng đầu nói. Bên trong lời nói ấy dường như chứa chan niềm thương nhớ ra giết. Mục Trần siết chặt tay, ngọc giản màu đen thô ráp trong lòng bàn tay hắn tỏa ra hơi ấm dịu dịu. Được một lúc, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Mục Phong, con chọn nó. Cha, người yên tâm đi, chuyện người không làm được, con sẽ giúp người hoàn thành. Nếu như cha tin lời con thì nhất định sẽ có một ngày, con sẽ không để ai cản trở việc gia đình chúng ta đoàn tụ. Mục Phong kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt, ánh mắt kiên định của con mình, cảm giác chua xót chợt dâng lên trong lồng ngực khiến mắt không khỏi đỏ lên, cuối cùng gật đầu thật mạnh. Tĩnh, con của chúng ta nhất định sẽ không tầm thường. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 5, Đại Thiên Thế Giới. Ánh mặt trời chiếu xuống tán lá rậm rạp của rừng cây trong đình viện tạo nên vô vàn cột sáng. Bên trong những cột sáng ấy lại có những hạt bụi nhỏ lượn lờ khiến cả đình viện sáng sủa vô cùng. Mục Trần ngồi xếp bằng trên bục đá, một tay chống cằm một tay vuốt ve ngọc giản mày đen, đến cuối cùng hắn vẫn chọn tu luyện Đại Phù Đồ Quyết theo những gì mà cha hắn kể lại. Nhưng Mục Phong cũng không rõ phẩm cấp của Đại Phù Đồ Quyết này là gì, chỉ biết nó rất lợi hại thôi. Còn tại sao lại lợi hại thì ông chỉ nói là vì mẹ hắn rất mạnh. Mẹ mình lợi hại đến thế sao? Mục Trần mở to mắt. Mục Phong có thể tạo ra một mục vực bao la tại Bắc Linh Cảnh từ hai bàn trắng, trở thành một trong những cao thủ nổi danh ở đây thì chắc chắn ông không phải kẻ yếu, mà như thế thì người mà ông nhận định rất mạnh là mẹ mình sẽ mạnh tới mức nào đây? Mẹ mạnh như thế thì sao có thể để ý tới cha được nhỉ? Mục Trần nhếch mép cười, xem ra khi còn trẻ, hai người họ vô tình gặp gỡ mà nên duyên đây. Đó chắc hẳn là một câu chuyện hết sức lý thú. Mục Trần cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, tập trung nhìn ngọc giản màu đen trong tay mình. 10 ngày sau hắn sẽ phải đấu với Liễu Dương, một kẻ đang ở linh động cảnh sơ kỳ, hơn nữa lại có linh mạch nhân cấp. Dù cho hắn đã từng gặp những tên biến thái có linh mạch cao cấp hơn, Liễu Dương ở trong linh lộ nhưng dù sao nơi đó cũng khá đặc biệt. Thực ra linh lộ chỉ là một khu vực thí luyện khổng lồ mà thôi, và người tạo ra linh lộ chính là Ngũ Đại Viện. Cứ cách 3 năm linh lộ lại mở ra một lần. Mà cách thức tuyển chọn người tham gia linh lộ hết sức kỳ lạ, không phải do ai đó chọn lựa mà là do thần khí tên Thẩm Phán Kính tìm ra. Loại dò tìm này vô cùng kỳ lạ, nhưng những người được chọn không ai không có thiên phú tuyệt luân. Thường thì người có thể vượt qua thử thách, ở linh lộ sẽ dễ dàng được vào Ngũ Đại Viện tu hành. Linh lộ được tạo nên từ một vị diện đặc biệt, ở nơi này không ai có thể sử dụng được bất cứ một năng lượng gì, nói cách khác thì linh khí, đấu khí hay nguyên lực từ các vị diện khác đều không thể sử dụng được. Người được chọn tiến vào linh lộ sẽ trải qua đủ mọi hiểm cảnh sinh tử, rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Trong tình huống không thể sử dụng linh lục, họ chỉ có thể sử dụng cơ thể, sự nhạy cảm và trí tuệ của bản thân để vượt qua mọi nguy hiểm. Việc đưa người ta vào trong hiểm cảnh chính là phương pháp tốt nhất để tu luyện ý chí bản thân. Khi tiến vào linh lộ, những người được chọn đều được thông báo rằng, muốn theo đuổi sức mạnh tối cao thì ý chí tuyệt đối không được dao động, chỉ khi làm được như thế mới có thể trở thành cao thủ thật sự. Ngàn vạn năm qua, trong số các cao thủ tuyệt đỉnh đi ra từ Ngũ Đại Viện, thì có 7-8 phần 10 là những người đã từng tham gia linh lộ. Từ đó có thể thấy, việc được chọn vào linh lộ tập luyện quan trọng đến cỡ nào, mà đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều thiên tài tranh nhau giành lấy cơ hội này. Ngũ Đại Viện, Mục Trần nắm chặt tay. Linh lộ, hắn nhất định phải tới đó. Không chỉ vì hắn đã đồng ý với nàng, mà còn vì bản thân, chỉ khi nào đi ra từ Ngũ Đại Viện, hắn mới có thể sống yên ổn ở thế giới bên ngoài. Mục Trần không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài nhưng thi thoảng, hắn cũng biết được đôi chút từ Mục Phong. Nơi hắn ở gọi là Đại Thiên Thế Giới, rộng lớn vô biên, có hơn vạn tộc cùng sinh sống, Bắc Linh Cảnh chỉ như một hạt cát dưới biển sâu thôi, hết sức bé nhỏ. Đại Thiên Thế Giới lại thông tới vô số vị diện khác, nhưng những vị diện này chỉ có thể coi như là vị diện cấp thấp thôi, đơn giản vì nơi này cao cấp hơn những nơi đó. Đại Thiên Thế Giới cũng là trung tâm của vô số vị diện đó, mặc dù chỉ là vị diện cấp thấp. Nhưng những người có thể tiến tới Đại Thiên Thế Giới từ nơi đây, chắc chắn là những thiên tài có thiên phú tuyệt luân, là cao thủ đứng đầu của mỗi vị diện, bằng không thì sao họ có thể vượt qua rào chắn giữa các vị diện được. Mục Trần từng nghe lỏm được chút tin tức liên quan đến những cao thủ đến từ vị diện cấp thấp kia trong hội nghị cấp cao của Bắc Linh Viện, nổi tiếng nhất trong số đó là hai người mà hắn lại không rõ tên họ, chỉ nghe được danh xưng Viêm Đế, Võ Tổ, danh xưng đầy khí phách. Dù rằng bọn họ chỉ đến từ vị diện cấp thấp nhưng Mục Trần cũng đoán được, nếu như bọn họ ở đại thiên thế giới này thì e rằng, nhất định cũng là bậc chí tôn. Hắn nghe nói vị võ tổ kia từng một mình giao chiến với một trong những con quái vật khổng lồ của đại thiên thế giới này, băng linh tộc. Nghe đầu băng linh dốc sức toàn tộc nhưng vẫn không ngăn nổi lôi trượng của người đó. Trận chiến ấy quả thực là kinh thiên động địa. Khi chuyện này được truyền ra ngoài, cả đại thiên thế giới trở nên chấn động, hơn nữa lại có tin đồn rằng, người đó ra tay động trời như thế chỉ vì muốn cứu sống người yêu của mình. Còn vị Viêm Đế anh tuấn kia lại ít nổi trội hơn, nhưng cũng từng nghe nói người này đến Hỏa Linh tộc. Mặc dù Hỏa Linh tộc mời lão tổ tông sống mấy vạn năm của họ ra cũng không chiếm được ưu thế gì trước Viêm Đế, cuối cùng đành phải để người này rời đi. Chuyện này khiến cho toàn bộ Hỏa Linh tộc ngạc nhiên hết mức. Những cao thủ đến từ vị diện cấp thấp ấy khi đến đại thiên thế giới vẫn biểu hiện khí phách anh hùng như trước. Anh tài của thế giới bên ngoài kia thật sự khiến cho tâm thần mỗi người phải rung động. Mục Trần cũng hiểu, hiện tại bản thân còn lâu mới đạt tới cấp độ đó, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ làm được như thế. Mục Trần nhìn ngọc giản màu đen trong tay, gương mặt non nớt hiện lên nụ cười, vậy tất cả hãy bắt đầu từ nó đi. Mục Trần khẽ khép hai tay, hai mắt cũng nhắm lại, ngọc giản màu đen trong lòng bàn tay hắn dần tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Khi trước mắt chỉ còn lại bóng tối, Mục Trần mới khẽ động tinh thần, thúc giục linh khí trong cơ thể men theo kinh mạch của cánh tay tiến vào trong ngọc giản. Vù, vù. Được linh khí rót vào, ngọc giản lập tức phát ra những tiếng vù vù rất nhỏ, ngay sau đó bóng tối bắt đầu bị xé ra, dường như có thứ gì đó men theo bàn tay rồi chui vào trong cơ thể Mục Trần. Lấy thân hóa phù đồ, chứng linh chi đại đạo. Khẩu quyết khó hiểu lại tối nghĩa, như tiếng chuông cổ lặng lẽ vang lên trong đầu Mục Trần. Hắn vội vàng tập trung tinh thần ghi nhớ khẩu quyết tu luyện này trong lòng. Tiếng ngâm như chuông ngân ấy cuối cùng cũng biến mất. Khẩu quyết tu luyện này đề cập đến rất nhiều thứ, nhưng Mục Trần lại chưa thể hiểu hết phần lớn trong số đó được, nên hắn chỉ tiếp nhận những phần mà bản thân có thể lý giải được. Nhưng ngay cả như thế thì độ phức tạp của khẩu quyết này cũng khiến hắn đau hết cả đầu. Hắn thực sự chưa từng thấy khẩu quyết nào phức tạp, khó hiểu đến thế. Thiên phú của Mục Trần hiển nhiên hơn người, bằng không thì sao có thể đạt được tu cách tham gia linh lộ. Hắn dần đắm mình cảm ngộ những ảo diệu bên trong khẩu quyết này, không lâu sau thì đã bắt đầu thôi động linh khí di chuyển trong kinh mạch theo lộ tuyến đã ghi trong khẩu quyết. Nhưng lộ tuyến di chuyển linh khí cũng khá quái lạ, nếu như nối những nơi đó lại, thì có thể dễ dàng nhìn ra nó di chuyển theo hình một cái tháp kỳ lạ. Linh khí lẳng lặng di chuyển theo lộ tuyến quái lạ này, vì là lần vận chuyển đầu tiên nên linh lực tiêu hao rất nhiều, tuy nhiên Mục Trần cũng nén mệt mỏi mà cố gắng tiếp tục di chuyển linh khí hết một vòng. Lộ tuyến quái lạ khiến việc vận chuyển linh khí hết sức khó khăn, dù Mục Trần vắt kiệt sức để khống chế nhưng vẫn cứ thất bại như cũ. Cũng may là hắn không phải kẻ tự cao tự đại, nên vẫn tĩnh tâm cố gắng thử đi thử lại. Quá trình này kéo dài đến giữa trưa. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc thì sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Mục Trần cũng giúp hắn tạo ra một sợi linh khí, sau khi di chuyển hết một vòng lộ tuyến kinh mạch. Sau khi chui ra khỏi kinh mạch, sợi linh khí vốn trong suốt này lập tức biến dần thành màu đen bóng bẩy. Lúc này, linh khí mới được xem như là linh lực. Hơn nữa, sợi linh lực màu đen này, nhìn thì có vẻ u nhã nhưng Mục Trần có thể cảm nhận được phía sau đó, như ẩn chứa khí thế ngang tàn, sắc bén. Hiển nhiên, chất lượng của linh lực được tạo ra từ đại phù đồ quyết tương đối cao, tuyệt đối không phải là thứ mà những linh quyết bình thường có thể so sánh được. Vật mà mẹ để lại quả nhiên lợi hại. Cả người Mục Trần đổ đầy mồ hôi, hưng phấn nghĩ thầm. Sợi linh lực màu đen này được Mục Trần thu vào trong khí hải, nằm lặng yên ở một góc. Theo sự kiên trì tu luyện của hắn, sợi linh lực này sẽ ngày càng to lên. Ù, ngay khi sợi linh lực màu đen kia tràn vào khí hải thì thân thể Mục Trần đột nhiên run lên, đầu óc mê man, dường như có thứ gì đó ở trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức kỳ diệu, nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Mục Trần rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện gì thế nhỉ? Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể nhưng không thấy gì khác lạ. Dường như cảm giác ban nãy là do bản thân bị ảo giác vậy. Nhưng hắn lại nhất quyết tin rằng chuyện đó không phải là do ảo giác gây ra. Liệu có phải là do đại phù đồ quyết không? Mục Trần lập tức suy tư, nhưng cuối cùng chỉ đành quan sát sợi linh lục màu đen trong khí hải. Qua một lúc lâu mà không tìm thấy chút manh mối gì, hắn đành phải từ bỏ. Đại phù đồ quyết này là do mẹ hắn để lại cho hắn. Dù chưa bao giờ gặp người nhưng hắn tin chắc rằng mẹ mình tuyệt đối không để lại thứ nguy hiểm. Hay do nó nhỉ? Tâm thần Mục Trần khẽ động, thì ở sau trong khí hải có một luồng sáng đen chợt xuất hiện, sau cùng lơ lửng trên sợi linh lực màu đen kia. Luồng sáng màu đen nhấp nháy, cuối cùng hiên nguyên hình là một tờ giấy mỏng màu đen, trên mặt giấy không có chữ gì, chỉ có ít hoa văn kỳ lạ khi ẩn khi hiện. Tờ giấy đen ấy lẳng lặng trôi nổi trong khí hải, như đang bảo vệ sợi linh lực màu đen kia. Loại phong cách cổ xưa như thế lộ ra chút gì đó thần bí không nói rõ thành lời. Mục Trần nhìn tờ giấy thần bí màu đen đến xuất thần. Đây là thứ mà hắn tình cờ đoạt được trong linh lộ, nhưng từ đó đến giờ lại chưa thấy qua tác dụng của nó, hắn chỉ biết nó nhất định không phải là vật thường, hơn nữa lúc này hắn cũng chẳng có thực lực đi tìm hiểu bí mật trong đó. Sự cộng hưởng kỳ lạ lúc nãy có phải là do nó tạo ra hay không? Mục Trần suy nghĩ thêm một lúc nhưng rồi lại lắc đầu, tờ giấy đen này tuy thần bí nhưng chuyện ban nãy hẳn không phải do nó tạo ra. Suy nghĩ hồi lâu mà không có kết quả, Mục Trần cũng đành phải bỏ qua, cố gắng quên chuyện này đi, rồi lại tiếp tục quan sát sợi linh lực màu đen bên trong khí hải. Án chiếu theo khẩu quyết thì đại phù đồ quyết được chia làm 3 cảnh giới, đầu tiên là trúc cơ, sau đó là ngưng hình, cuối cùng là hóa tháp. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu là bản thân chưa đạt tới trúc cơ, nên chỉ có thể xem như mới nhập môn thôi. Nếu muốn đạt tới cảnh giới trúc cơ, thì bản thân cần phải tu luyện chăm chỉ thật nhiều mới được. Trong đình viện, đôi mắt khép chặt của Mục Trần từ từ hé ra. Hắn thấy cả người mình đầy mồ hôi thì nhịn không được mà lắc đầu. Đại phù đồ quyết này quả thực là khó tu luyện. Hiện tại mới chỉ nhập môn thô ít đã khó thế rồi, không biết khi tu luyện tới cảnh giới hóa tháp sẽ khó đến mức nào nữa. Không biết biên độ dao động linh lực của đại phù đồ quyết này có thể đạt được bao nhiêu tầng nhỉ? Mục Trần nhịn không được tò mò nghĩ. Linh quyết có một tác dụng rất quan trọng là tăng cường linh lực. Thường thì linh quyết luyện công phàm cấp thượng phẩm có thể tăng linh lực lên 5 lần, linh cấp hạ phẩm có thể tăng 10 lần. Biên độ dao động linh lực càng nhiều thì sức mạnh phát ra càng lớn. Thường thì đó cũng là cách để phân biệt phẩm cấp của linh quyết. Nghĩ tới đây, sự tò mò trong đôi mắt Mục Trần càng hiện rõ. Hắn lật tay, thì ngay lập tức có một sợi linh khí màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó hắn chậm rãi nắm tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn muốn xem thử đại phù đồ quyết này lợi hại đến cỡ nào. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 6, biên độ dao động linh lực. Trong đình viện, Mục Trần đứng thẳng người, lòng bàn tay hơi khum lại, một sợi linh lực màu đen nhanh chóng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, mơ hồ phát ra một loại chấn động mạnh mẽ sắc bén. Mục Trần cảm ứng được những biến hóa rất nhỏ của sợi linh lực trong lòng bàn tay mình. Một lát sau, hắn lập tức ngưng mắt nhìn sợi linh lực màu đen ngoan ngoãn nằm, trong lòng bàn tay mình đột nhiên chấn động dữ dội. Tình trạng này giống như khi một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi vậy. Mà ở trong loại chấn động này, sợi linh lực kia đang chấn động ngày càng tăng. Bàn tay Mục Trần khẽ run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được biên độ dao động của sợi linh lực này đang tăng lên nhanh chóng. Một tầng, ba tầng, năm tầng, tám tầng. Khi biên độ dao động của sợi linh lực kia đạt tới lớp thứ 9, thì lòng bàn tay Mục Trần càng run rẩy dữ dội hơn. Hình như sợi linh lực kia bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi khống chế của hắn. Mới 9 lần, vậy cũng không đủ. Mục Trần khẽ chau mày, lòng bàn tay hơi khum bỗng nhiên nắm chặt, thấp thoáng trong đó hình như có một âm thanh vang lên, sợi linh lực kia lại tăng vọt một lần nữa như con ngựa hoang. 13 lần, linh lực màu đen che phủ bàn tay Mục Trần, ánh mắt hắn lúc này trở nên nghiêm túc. Trong phút chốc, bàn tay hắn run lên mãnh liệt, hai ngón tay chắp lại rồi đâm nhanh như chớp tới cột đá ở trước mặt. Tiếng xé gió rít lên, linh quyết tấn công phàm cấp trung phẩm, toái cốt chỉ, bụp. Hai ngón tay Mục Trần đâm rất sâu vào trong cột đá khiến chỗ đó xuất hiện những đường rạn nứt, lan ra chung quanh. Mục Trần nhìn chằm chằm những đường rạn nứt kia, chậm rãi rút ngón tay về, thì thào tự nhủ, 13 lần. Hắn khẽ gật đầu. Hôm nay hắn mới chỉ tu luyện đại phù đồ quyết ở cấp độ nhập môn thôi, thế nhưng linh lực lại có thể tăng lên tới 13 lần. Điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của linh quyết này. Vả lại, Mục Trần có thể cảm giác được, đợi khi bản thân thuần thục đại phù đồ quyết này. Hơn nữa thì tốc độ tăng trưởng linh lực cũng có thể tăng theo. Đại phù đồ quyết này thấp nhất cũng phải là linh quyết linh cấp thượng phẩm đi. Mục Trần nhếch miệng cười, vật mà mẹ để lại quả thực không phải thứ bình thường. Linh quyết linh cấp thượng phẩm, sợ rằng cả Bắc Linh cảnh này cũng chẳng có mấy. Chỉ có điều, tu luyện linh quyết này hơi khó khăn. Mặc dù Mục Trần hết sức tự tin vào thiên phú của bản thân nhưng quả thực, hắn tu luyện đại phù đồ quyết cũng khá là khó khăn. Dù sao mình cũng không thiếu thời gian. Mục Trần lẩm bẩm. Sau đó phủi tay quay người trở về phòng. Xem ra mấy ngày nay, mọi tâm tư của hắn đều tập trung vào việc tu luyện đại phù đồ quyết này. Ở cách đình viện không xa, Mục Phong đều những chuyện xảy ra ở đó, ông cũng không nhịn được bật cười thỏa mãn, thiên phú tu luyện của tiểu Mục quả nhiên hơn người. Năm xưa mình phải mất tới 5 ngày mới luyện ra được sợi linh lực đầu tiên, hơn nữa cũng chỉ tăng lên 7 lần linh lực thôi. Thật không ngờ, mới có nửa ngày mà nó đã tu luyện ra linh lực, hơn nữa lại đạt tới mức đáng sợ như thế, thật sự khiến ta mất mật quá đi. Tuy nói thế nhưng trong mắt Mục Phong lại không giấu nổi sự tự hào và vui mừng. Ha ha, thiên phú của tiểu mục quả thật đáng sợ, chỉ e thành tựu sau này của nó còn hơn những lão giả sắp xuống lỗ như chúng ta rồi. Ở cạnh đó, Chu Dã cũng gật đầu mỉm cười, giọng nói đầy hoài niệm. Đúng vậy, tuy rằng Bắc Linh cảnh này rất lớn với chúng ta, nhưng với tiểu mục thì nó lại quá nhỏ bé. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần tập trung tất cả tinh lực của mình vào việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Nhìn bề ngoài thì trông hắn có vẻ lười nhác nhưng thực ra bên trong lại rất kiên cường, mạnh mẽ. Chính điều này đã giúp hắn có được thanh danh hiển hách ở một nơi hết sức biến thái, như Linh Lộ, chỉ tiếc là cuối cùng hắn lại gây ra chuyện lớn khiến vô số thiên tài biến thái phải há hốc mồm. Dưới sự tu luyện không ngơi nghỉ ấy mà chỉ trong 7 ngày, linh lực trong khí hải của Mục Trần đã tăng lên nhanh chóng, cũng hiểu sâu hơn về Đại Phù Đồ Quyết, nhưng còn cách trúc cơ cảnh một khoảng khá xa. Điều này không khỏi khiến hắn âm thầm tặc lưỡi, Đại Phù Đồ Quyết quả nhiên không phải vật thường. Sau khi việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết từng bước đi vào quỹ đạo, Mục Trần bắt đầu thả lỏng một chút, sau đó hắn lại phân ra một chút tinh thần tìm kiếm mấy quyển linh quyết tấn công thích hợp với bản thân ở trong mật thất để tu luyện. Mặc dù hắn đã có được chút linh lực làm cơ sở nhưng nếu muốn tăng sức chiến đấu lên thì không thể thiếu linh quyết tấn công được. Mà tên Liễu Dương kia cũng không phải kẻ thường. Cao thủ đứng đầu của địa giới Bắc Linh Viện đủ để nói lên sự lợi hại của hắn. Hơn nữa, phụ thân của hắn chính là vực chủ Liễu Vực. Liễu Vực chính là vực mạnh nhất tại Bắc Linh Cảnh, thực lực mạnh hơn Mục Vực một chút. Những năm gần đây, Liễu Vực cũng hay xảy ra tranh chấp với Mục Vực, hai bên rất ghét nhau, nên dù cho Liễu Vực không thể cài cắm người tới Bắc Linh Viện thì cũng sẽ dành cho Liễu Dương sự ủng hộ tối đa. Chỉ có điều, Mục Trần hắn thực sự dễ dàng bị đạp xuống như thế sao? Chuyện này đến cả những thiên tài biến thái trong Linh Lộ cũng không làm được thì Liễu Dương tính là gì? Trong một sân huấn luyện được nhiều ụ đá bao quanh, có một người đang lướt đi trong bụi mờ, quanh hai bàn tay hắn có linh lực màu đen che phủ mơ hồ phát ra chấn động hết sức mạnh mẽ. Phốc, dưới sự che phủ của linh lực màu đen, hai ngón tay hắn duỗi thẳng ra tạo thành chiếc gai nhọn đen xì đâm thật mạnh xuống một tảng đá. Răng rắc, vô số mảnh đá vụn văng ra tung tóe, từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra bề mặt tảng đá. Đôi mắt đen nhánh của Mục Trần bỗng lấp lánh tinh quang, hai ngón tay đâm vào trong tảng đá rung lên, ngay sau đó có tiếng nổ vang lên, tảng đá to cỡ một người ôm đã bị đâm xuyên qua. Tảng đá vỡ tung, bộ pháp của thiếu niên liên tục thay đổi, hóa chỉ thành trưởng, linh lực màu đen tuôn ra mang theo âm thanh sét đánh, hắn vỗ một trưởng lên tảng đá khác. Rắc, lúc bàn tay thiếu niên vỗ lên tảng đá đó, chân hắn cũng theo đó đá thật mạnh lên một tảng đá khác. Bùm, bùm, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai tảng đá vỡ tung, mảnh vụn bắn ra tung tóe khắp nơi. Thiếu niên chậm rãi co chân, đồng thời hô hấp cũng trở lại bình thường, linh lực màu đen bao quanh hai bàn tay lẳng lặng tản đi. Bốp, bốp, có tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền tới, Mục Trần nhìn qua thì thấy Mục Phong đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện cười tủm tỉm. Biểu hiện của Mục Trần khiến ông ta tương đối thỏa mãn, thế công đó như mưa sa, ẩn giấu bên trong sự sắc bén mạnh mẽ, không hề kém những thủ hạ từng trải qua huấn luyện sinh tử của ông. Xem ra, con trai mình ở trong Linh Lộ rèn luyện một năm cũng không uổng phí. Cha! Mục Trần phủi bụi trên cánh tay, đi về phía Mục Phong. Mai con phải quay lại Bắc Linh Viện hả? Mục Phong cười nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Nếu con có thể chiến thắng trong đợt tỉ thí này, thì có thể tiến vào thiên giới Bắc Linh Viện rồi. Đến khi đó, con sẽ có tư cách tranh đoạt một suất vào Ngũ Đại Viện thôi. Mục Phong khẽ vỗ lên vai Mục Trần, cười nói. Một suất tiến vào Ngũ Đại Viện sao? Mục Trần duỗi lưng mệt mỏi, mặt nở nụ cười, cha yên tâm, con nhất định sẽ lấy được một suất này. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 7, Mộ Nguyên. Bắc Linh Thành là một tòa thành được tạo nên vì Bắc Linh Viện, tòa thành này cũng giữ lập trường trung lập như Bắc Linh Viện, mà người điều khiển nó hiển nhiên là Bắc Linh Viện. Do những tranh chấp ở Bắc Linh Cảnh không lan đến nơi này, nên Bắc Linh Thành khá phồn hoa, trừ một vài thành chính của các vực lớn ra, thì đây được xem là nơi mà mọi người trong Bắc Linh Cảnh mong đợi nhất. Bắc Linh Thành được tạo nên vì Bắc Linh Viện nên nơi này được xem là thế giới của các học viên của Bắc Linh Viện. Ở trong tòa thành này, không có ai dám đi trêu chọc học viên của Bắc Linh Viện cả. Không đề cập đến địa vị của Bắc Linh Viện, chỉ riêng những học viên tu luyện ở đây, phần lớn đều có chút chỗ dựa, trong đó lại không thiếu những con cái của các vực chủ. Nếu đắc tội với những thiếu niên này thì sợ rằng cái giá phải trả không phải là nhỏ. Lúc Mục Trần bước ra từ trong truyền tống linh trận, thì lập tức thấy quang cảnh phồn hoa trốn thành thị. Hắn khẽ xoa đầu vì lúc truyền tống gây ra một chút chóng mặt, sau đó hắn quay lại nhìn thoáng qua truyền tống trận ở sau lưng. Loại truyền tống linh trận này bố trí hết sức phiền phức. Cả Bắc Linh Cảnh

Tây viện chúng ta mới là nơi mạnh nhất ở Bắc Linh viện này. Ta thật không thể chờ được bộ dáng của tên kia khi hắn bị đánh bại. Tiết Đông cười lạnh nói. Nhưng mà trước đó, xem ra ta phải trừng trị mấy tên vô dụng Đông viện các ngươi một chút mới được. Mộ Nguyên Đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nắm chặt tạo ra một tiếng vang lanh lảnh, vẻ mặt hung ác đi tới chỗ đám Tô Lăng. Cả bọn thấy Mộ Nguyên còn không chịu bỏ qua, sắc mặt trở nên trắng bệch, Tô Lăng nghiến răng nói, ta liều mạng với ngươi. Liều mạng? Những thiếu niên kia khá tức giận, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà bản thân lại không có hành động gì, thì quả thật quá mất mặt, vì thế bọn họ lập tức cắn răng bò dậy lao tới Mộ Nguyên. Một lũ cùi bắp chưa đạt tới linh động cảnh mà cũng dám đánh với ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Mộ Nguyên thấy thế thì cười khinh, hai tay nắm chặt lại, xung quanh hiện ra linh lực lờ mờ. Bạch, gã dẫm chân thật mạnh xuống nền lấy đà lao vuốt tới, như một mũi tên rồi xuất hiện ngay trước mặt Tô Lăng đang kinh hoàng. Gã cười lạnh một tiếng, rồi tung ra nắm đấm mang theo kình phong bén nhọn vào mặt Tô Lăng. Tô Lăng căn bản không ngăn cản kịp quyền phong đang lao vút tới kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn nắm đấm dần hiện to ra trong mắt mình, sau đó nhắm mắt lại như cam chịu bị đòn. Trong lòng thầm nghĩ chuyến này bị đánh hẳn phải nằm tới mấy ngày. A, lúc nhắm mắt lại, y dường như nghe thấy xung quanh hô lên những tiếng kinh ngạc, sau đó có một tiếng trầm thấp vang lên trước mặt, một luồng sóng khí lướt qua khiến da mặt y run lên, nhưng không có chút đau đớn nào như trong tưởng tượng. Y lén lút hé một mắt ra xem thì sững người, chỉ thấy được một bàn tay dài trắng nõn, từ phía sau thò ra dễ dàng cản được quyền phong ác liệt của Mộ Nguyên. Tô Lăng vội quay người lại liền thấy được nụ cười hiền hòa của thiến nhiên đứng sau mình. Mục ca. Tô Lăng mừng rỡ kêu lên. Khá lắm, không khiến Đông viện chúng ta phải mất mặt. Mục Trần mỉm cười nhìn y, sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám ba người Mộ Nguyên đang biến sắc ở đằng kia, nói, lòng tin của bọn họ là ta cho đấy, các ngươi có ý kiến gì không? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 8, Liễu Dương. Là ta cho họ niềm tin đó đấy, các ngươi có ý kiến gì không? Lúc ba người Mộ Nguyên nhìn sang thiếu niên đang mỉm cười kia thì đều biến sắc. Ánh mắt vui vẻ cũng phải ngưng trọng lại, hiển nhiên là bọn họ e ngại Mục Trần. Hừm, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật. Mộ Nguyên nhanh chóng phục hồi tinh thần, y nhìn Mục Trần rồi hừ lạnh một tiếng. 7 ngày trước, y đã đạt đến linh động cảnh sơ kỳ, mà hai người Tiết Đông, Tiêu Côn ở sau lưng y cũng sắp sửa đạt tới cảnh giới đó. Đội hình mạnh mẽ như thế chẳng lẽ Mục Trần lại dám làm gì hay sao? Tiết Đông và Tiêu Côn ở bên cạnh cũng nhanh chóng có suy nghĩ tương tự. Trong mắt bọn họ lộ ra hung quang, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi nhiều. Hôm nay chỉ giáo huấn bọn hắn một chút mà thôi, tại Bắc Linh viện này, người của Tây viện chúng ta nói chuyện còn chưa đến lượt đám Đông viện các ngươi xen vào. Mộ Nguyên phủi tay, hừ lạnh nhìn Mục Trần, còn ngươi, ta nghĩ chắc qua ngày mai, ngươi cũng không có mặt mũi nào để nói câu này đâu. Đám đệ tử xung quanh thì như ve sầu ngủ đông, lặng lặng nhìn Mộ Nguyên ra vẻ chứ không dám mở miệng, một số đệ tử của Đông viện tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Mộ Nguyên nói xong thì khẽ phất tay ra hiệu định bảo hai người Tiết Đông rời đi, hôm nay bọn họ ra uy một chút chỉ, để dập bớt uy phong của đám người Đông viện thôi. Đám người Tô Lăng lộ ra gương mặt phẫn nộ, nắm đấm siết lại nhưng lúc này khí thế của đối phương trội hơn, nên dù có Mục Trần tới giúp thì cũng đành phải né thôi. Ta bảo này. Đột nhiên có một giọng truyền từ đằng sau, ba người Mộ Nguyên dừng bước quay lại, nhìn thiếu nước đang đứng trước người Tô Lăng. Lúc này, người kia đang nở nụ cười rất tươi. Các ngươi không định xin lỗi rồi hãy đi sao? Không gian chung quanh đột nhiên chìm trong yên lặng, không ít thiếu niên thiếu nữ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang cười tươi kia. Lúc này, mặc dù hắn đang cười nhưng dường như lại thêm chút gì đó lạnh lùng dữ dội. Đám người Tô Lăng cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặt ai nấy đều đỏ lên. Dĩ nhiên, bọn họ không hề nghĩ tới, trong tình huống này mà Mục Trần vẫn ra tay vì họ. Xin lỗi hả? Gương mặt Mộ Nguyên chợt tối sầm lại, y cười mỉa mai, ngươi dựa vào cái gì? Xưa nay y vốn là kẻ ngông cuồng ở Bắc Linh viện này. Giờ muốn y xin lỗi thì chẳng phải tên này quá ngu ngốc rồi sao? Xem ra không thể nói chuyện nhẹ nhàng được rồi. Mục Trần gật đầu, không nói gì thêm, bước từng bước tới bọn ba người Mộ Nguyên. Ba người Mộ Nguyên lạnh lùng nhìn Mục Trần đang đi tới, liếc mắt nhìn nhau hội ý, trong mắt cả ba thoáng hiện lên hàn quang. Ở trong Bắc Linh viện, Mục Trần không được nổi tiếng cho lắm, trừ việc đánh bại Tiết Đông ra thì không có gì nổi bật cả. Nhưng toàn bộ đệ tử Bắc Linh viện không ai dám khinh thường y, ngay cả những kẻ kiêu ngạo như Mộ Nguyên cũng rất e ngại y. Một kẻ có tư cách tham dự linh lộ há có thể đơn giản được sao? Cho nên, ra tay đi. Mộ Nguyên quát khẽ một tiếng, linh lực trên tay y lập tức tuôn ra, chân y dẫm mạnh xuống đất, lao thẳng tới Mục Trần. Ở đằng sau y, Tiết Đông và Tiêu Côn, một trái một phải nhanh chóng đuổi theo rất ăn ý. Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên, rõ ràng không ai nghĩ tới chuyện ba người Mộ Nguyên, lại liên thủ với nhau dứt khoát như thế, cả ba người bọn họ đều xếp trong top 10 người mạnh nhất Tây Viện đấy. Trong ba người, thực lực của Mộ Nguyên là cao nhất. Y đã đạt tới linh động cảnh sơ kỳ nên công kích của Y sắc bén nhất, linh lực bao trùm hai tay, trưởng phong như đao nhắm thẳng tới phía Mục Trần. Nhưng lúc trưởng phong đáng sợ kia sắp đánh trúng Mục Trần, người kia đột nhiên bước sang ngang nửa bước, thân hình áp sát Mộ Nguyên. Trên khuôn mặt thanh tú kia, hai hàng lông mi cũng nhăn lại như lợi kiếm rời vỏ, gương mặt vốn hiền lành chợt trở nên lạnh lùng, lộ ra sức tấn công cực kỳ mãnh liệt. Mục Trần không đối chiêu với Mộ Nguyên, mà chỉ nhắm đến Tiết Đông và Tiêu Côn đang theo sát phía sau. Linh lực màu đen che phủ đầu ngón tay, năm ngón tay mở lớn mang theo tiếng gió đánh tới hai người kia. Ở phía sau, hai người Tiết Đông cũng bị chiêu thức của Mục Trần làm cho kinh ngạc, nhưng bọn họ lại không đủ thời gian để tránh né, nên chỉ biết cắn răng vận chuyển sức mạnh toàn thân đánh ra một quyền. Chỉ cần bọn họ quấn lấy Mục Trần trong giây lát thì Mộ Nguyên có đủ thời gian quay lại giúp đỡ, đến khi đó, cả ba có thể dễ dàng vây công hắn. Xếp hạng của hai người Tiết Đông ở Tây Viện khá cao nên hiển nhiên họ không phải là người bình thường, chẳng qua bọn họ đoán sai thực lực của thiếu niên trước mắt, không ngờ hắn lại chiến đấu thuần thục đến mức ghê gớm như thế. Khi sắp tiếp xúc với nắm đấm của hai người kia, bàn tay Mục Trần đột nhiên lướt qua, đánh thật mạnh lẽ cổ tay bọn họ. Quyền của hai người Tiết Đông hướng về phía trước, nhưng giờ lại dễ dàng bị đánh vào điểm yếu nên không khỏi ngã nhào tới trước. Trong lúc bọn họ còn chưa đứng vững thì trường phong của Mục Trần lướt qua cánh tay hai người như linh xà xuất động, không chút khách khí đánh thẳng lên lồng ngực bọn họ. Bụp! Âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể hai người Tiết Đông bay ngược ra sau trước sự kinh ngạc của mọi người rồi rơi mạnh xuống đất. Hai người họ kêu la thảm thiết, quần áo trước ngực đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ giao đấu một chiêu mà hai người Tiết Đông đã thảm bại hoàn toàn. Tới khi tiếng kêu la thảm thiết của hai người Tiết Đông vang lên thì đám đệ tử xung quanh mới kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Họ đồng thời tự hỏi, không phải quá nhanh rồi sao? Mục Trần. Tiếng thét phẫn nộ truyền tới từ đằng sau. Mộ Nguyên nhìn thấy cảnh ban nãy thì hết sức tức giận, mặt đỏ bừng lên. Y thực sự không nghĩ tới Mục Trần sẽ tránh mình rồi đánh hai người kia trước. Viêm trưởng. Linh lực màu đỏ trên hai tay Mộ Nguyên bùng lên như một ngọn lửa khiến không khí xung quanh nóng lên không ít. Đệ tử xung quanh thấy thế cũng nhộn nhạo hẳn lên, đây là thực lực của người xếp thứ hai của địa giới Tây Viện sao? Lúc này, Mục Trần quay người nhìn Mộ Nguyên đang giận dữ lao tới, bàn tay nắm chặt thành quyền, không hề có ý định né tránh, linh lực màu đen cuồn cuộn bùng lên, rồi hắn cũng tung ra một quyền. Dầm! Quyền trưởng va mạnh vào nhau, hai luồng linh lực đỏ đen cuộn lại khiến không gian bị chấn động. Gương mặt Mộ Nguyên đỏ hẳn lên, cơ thể run bần bật, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, bước chân lảo đảo lui lại, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Chỉ một chiêu đã phân định thắng thua. Tuy hai người đều là linh động cảnh sơ kỳ, nhưng rõ ràng việc ngưng tụ linh lực của Mục Trần hoàn toàn hơn xa Mộ Nguyên. Hai người Tiết Đông bị đánh ngã xuống thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng Mộ Nguyên cũng ở cảnh giới linh động cảnh sơ kỳ, nhưng lại không đỡ nổi một quyền của Mục Trần sao? Không thể nào. Mộ Nguyên chật vật ngồi trên mặt đất cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, vết máu trên miệng cũng quên lau đi. Mục ca thật là lợi hại. Bọn người Tô Lăng ở cạnh đó cũng ngơ ngẩn, hớn hở mặt mày. Bọn họ không ngờ rằng, trong tình cảnh một đấu ba mà Mục Trần lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong như thế. Khuôn mặt của Mục Trần vẫn điềm tĩnh như cũ, hắn nhìn chằm chằm Mộ Nguyên đang ngồi chật vật dưới đất, tươi cười nói, còn chưa định xin lỗi sao? Sắc mặt Mộ Nguyên khẽ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, nằm mơ đi. Dường như Mục Trần sớm đoán được y sẽ nói như thế nên gật đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, sau đó hắn bước tới chỗ Mộ Nguyên, linh lực màu đen dần hiện ra quanh hai tay bàn tay. Mộ Nguyên nhìn thấy Mục Trần tiến tới với dáng vẻ tươi cười thì không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Mục Trần bước tới gần Mộ Nguyên, linh lực màu đen trên bàn tay càng thêm dày đặc, nhưng ngay khi hắn đứng sát bên người Mộ Nguyên thì chợt có tiếng vỗ tay vang lên. Ha ha, không hổ là người đã từng tham gia linh lộ. Nhưng ngươi làm thế không phải đã quá coi thường Tây Viện chúng ta sao? Mục Trần nghiêng đầu nhìn về chỗ mọi người đang tách ra, tại đó có một người mang theo dáng vẻ tươi cười chậm rãi đi tới, những học viên xung quanh thấy vậy đều tự động lui lại, trong mắt thoát hiện lên chút sợ hãi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thiếu niên kia dừng lại trước mặt Mục Trần. Gã có gương mặt anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên kia toát lên vẻ kiêu ngạo. Lúc này, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Mục Trần bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con mồi. Đây là người mạnh nhất địa giới Tây Viện. Liễu Dương. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 9, đối mặt. Liễu Dương. Mục Trần nhìn thiếu niên đang khoanh tay trước ngực kia, mặt hắn không hề lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói, ngươi đứng đó xem kịch nửa ngày cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả? Đám người Mộ Nguyên thấy Liễu Dương thì mừng rỡ hết sức, cùng nhau gọi một tiếng Liễu ca, sau đó lại nhìn Mục Trần bằng ánh mắt hung quang đầy đắc ý.

Nói, con nói hay lắm, rất hợp với ta. Nhưng ta nghe nói, hiện tại Liễu Dương đã đạt tới linh động cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn sở hữu linh mạch nhân cấp, cũng coi như ngang với linh động cảnh trung kỳ, con có chắc là sẽ không thua trong trận tỉ thí giữa hai viện vào ngày mai không? Mạc Sư yên tâm, con sẽ không khiến người vẽ mặt đâu. Mục Trần cười nói. Mạc Sư là người quản lý đông viện bọn hắn. Nếu như ngày mai, trong đợt tỉ thí giữa hai viện mà đông viện thua thảm thì ông sẽ rất mất mặt. Mạc Sư, bọn con xin phép đi trước. Mạc Sư khẽ phất tay nhìn Mục Trần dẫn bọn Tô Lăng rời đi, ông âm thầm tặc lưỡi, tên nhóc này còn nhỏ vậy mà luôn khiến mọi người ngạc nhiên, sự kiêu ngạo bồng bột thường thấy ở tuổi thiếu niên dường như không xuất hiện ở hắn, nhưng lại mơ hồ cảm giác được sự sắc bén ẩn sau gương mặt hiền lành kia, tên nhóc này, không hổ là người có thể gây ra chuyện động trời ở linh lộ, nếu thật có thể thuận lợi hoàn thành rèn luyện ở đó, thì e rằng nó đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt ngũ đại viện rồi, chứ sao còn ở đây được nữa chứ? Mạc Sư thở dài, dường như ông rất mong đến ngày mai, ngày diễn ra đợt tỉ thí giữa hai viện. Nghe nói tên nhóc của Liễu gia kia đã chuẩn bị khá đầy đủ, thật không biết ai là người mỉm cười cuối cùng trong hồi tỉ thí lớn nhất của địa giới ngày mai đây. Màn đêm dần buông xuống. Ở trong phòng, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, hiển nhiên là đang ở trong trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí khẽ xoay tròn quanh người hắn, sau đó men theo nhịp thở mà dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khi ngày càng nhiều linh khí dung nhập vào trong cơ thể Mục Trần, quanh người hắn thoáng hiện chút ánh tối mờ ảo. Ở trong khí hải, linh lực màu đen đang tuôn trào, độ hùng hậu hơn gấp mấy lần lúc mới tu luyện, hiển nhiên là gần đây Mục Trần đã rất chăm chỉ luyện tập. Từng tia linh khí di chuyển theo lộ tuyến của Đại Phù Đồ Quyết, cuối cùng hóa thành linh lực màu đen tiến vào trong khí hải, khiến cảm giác hùng hậu này dần rõ hơn. Hiện tại, tuy Mục Trần đã khá thông hiểu Đại Phù Đồ Quyết, nhưng còn chưa thành công đạt tới cấp trúc cơ, nhưng hắn cũng thoáng cảm nhận được bản thân đang ở rất gần cảnh giới đó. Mục Trần cũng không nóng vội, lẳng lặng thu liễm linh lực đang tiến vào trong khí hải. Lúc hắn hấp thu tia linh lực cuối cùng vào trong khí hải, thì chợt cảm giác khí hải khẽ chấn động, sơ linh lực màu đen đang chuyển động trong khí hải chợt phình to ra một cách nhanh chóng, cảm giác sức mạnh tràn đầy lan khắp cơ thể. Mục Trần thoáng kinh ngạc khi cảm thấy khí hải bản thân xảy ra biến hóa. Một lát sau, hắn nhịn không được khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ mình lại đột phá một cách khó hiểu như vậy. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 10, tỉ thí học viện. Ngày hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống Bắc Linh Thành thì Bắc Linh Viện cũng nhộn nhịp hẳn lên. Bắc Linh Viện chia làm hai viện Đông, Tây, tuy giữa hai viện luôn nảy sinh tranh chấp kịch liệt, nhưng cũng có lẽ nhờ áp lực cạnh tranh đó mà những năm qua Bắc Linh Viện đã đào tạo ra không ít học viên ưu tú. Sự ganh đua tranh chấp giữa hai viện thường đạt đến đỉnh điểm vào cuộc tỉ thí giữa hai viện được tổ chức mấy tháng một lần này. Hơn nữa nó cũng là yếu tố quyết định vị trí cao thấp trong viện. Thiếu niên thì thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt những học tỷ học muội xinh đẹp thì càng phải cố gắng biểu hiện. Đó là lý do tại sao rất nhiều học viên đã vô cùng cố gắng, để đạt được thành tích không tồi trong cuộc tỉ thí này. Khu Tây của Bắc Linh Viện có một mảnh sân rộng lớn dùng để làm sân thi đấu. Ở đó phân bố một số lôi đài, quanh mỗi lôi đài xuất hiện một dãy ghế ngồi kiểu bậc thang, mà hôm nay thì những chỗ đó đã chật kín người rồi. Tiếng nói chuyện đan xen vang lên. Bên trong xen lẫn tiếng cười như chuông bạc của các thiếu nữ khiến không khí quanh đó tràn đầy sức sống tươi trẻ. Ở trong khoảng sân rộng này có rất nhiều người, và họ được chia vào hai phe hoàn toàn riêng biệt, đây đều là những đệ tử của Đông Viện và Tây Viện. Do sự cạnh tranh giữa hai bên nên họ thi thoảng lại khiêu khích, bỡn cợt nhau tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đông Viện chúng ta chỉ có được 4 người trong top 10 của Bắc Linh Viện địa giới, hơn nữa 3 người đứng đầu thì đều đến từ Tây Viện, thật không biết lần tỉ thí học viện này chúng ta có thể thay đổi được điều đó không đây? Đợt này Đông Viện địa giới chúng ta cũng có một số người rất mạnh, chẳng hạn như Lưu Phong hay Đàm Thanh Sơn, ta nghe nói bọn họ sắp đạt tới linh động cảnh rồi, nếu thực sự như vậy thì tối thiểu cũng có thể lọt vào top 5 đó. Đám đệ tử ngồi ở khu của Đông Viện bắt đầu rì rầm bàn tán, Tô Lăng ở bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng, nói, các ngươi hẳn là biết chuyện quan trọng nhất của lần tỉ thí học viện này, chúng ta có ít người ở trong top 10 cũng không sao, chỉ cần Mục Ca có thể lấy được hạng nhất thì đám người Tây Viện kia phải ngậm mồm lại thôi. Một số đệ tử Đông Viện ngẩn mặt nhìn nhau, than khẽ một tiếng. Tuy nói thì nói thế nhưng muốn lấy được hạng nhất thì phải đánh bại Liễu Dương, mà nghe nói tên đó sở hữu linh mạch nhân cấp đó. Mục Ca, lần tỉ thí học viện này, Đông Viện chúng ta phải trông cậy vào huynh rồi. Tô Lăng cười khi nhìn thiếu niên đứng trước mình. Mục Trần khẽ cười, mắt nhìn ra giữa sân. Tuy cuộc tỉ thí còn chưa bắt đầu nhưng trên đài đã có không ít người bắt đầu cãi lộn. Trong lúc Mục Trần đang nhìn chằm chằm sân thi đấu chợt sau lưng hắn truyền tới những tiếng loạt xoạt, sau đó có mùi hương tỏa tới, một bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, cất giọng dịu dàng, "Này, Mục Trần quay sang nhìn thì thấy người mới tới cạnh mình là Đường Thiên Nhi. Cô hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh lục, đôi má đỏ hây, cột tóc đuôi ngựa đen tung bay đã hấp dẫn không ít ánh mắt thèm thuồng của đám người xung quanh. Đường Thiên Nhi là đệ tử của Đông Viện Thiên Giới, hơn nữa lại rất xinh đẹp, tính tình lại tốt nên nàng xứng đáng là một bông hoa của Đông Viện, đi tới đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Sao tỷ lại tới đây? Mục Trần thấy Đường Thiên Nhi xuất hiện ở đây thì khá kinh ngạc, không phải lúc này đệ tử của Thiên Giới đang tu luyện sao? Ta tới cổ vũ đệ đấy. Đường Thiên Nhi bật cười, sau đó trêu tức, hơn nữa, lỡ như đệ có bị đánh cho tơi tả thì ta cũng có thể đưa đệ trở về chứ. Vậy thì cảm ơn tỷ rồi. Mục Trần bực bội lắc đầu. Này, rốt cuộc thì đệ có chắc không? Hôm qua đệ và Liễu Dương xảy ra xung đột, sợ rằng hôm nay gã ta sẽ cố ý gây phiền phức cho đệ đấy. Nét lo lắng hiện lên trong mắt Đường Thiên Nhi, tuy đùa thì đùa nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của ngày hôm nay, chứ không thì nàng đã không bỏ chương trình học mà chạy tới đây rồi. Cố hết sức thôi. Mục Trần cười, đang định nói tiếp thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thì thấy ở ghế ngồi trung tâm của bên Tây Viện có một người đang lạnh lùng nhìn mình, người này chính là Liễu Dương. Bên cạnh Liễu Dương còn có đám người Mộ Nguyên, Tiết Đông. Lúc này, cả đám bọn họ đang nhìn Mục Trần một cách đầy khiêu khích. Mục Trần nhìn Liễu Dương, nơi ánh mắt chạm nhau như đang tóe lửa. Cả hai người họ đều là những người khá nổi tiếng tại hai viện, hơn nữa, rất nhiều người cũng biết hôm nay sẽ diễn ra chuyện gì cho nên khi hai người đối chọi, như thế thì bọn họ cũng chỉ nhếch miệng, thầm nghĩ hôm nay có trò hay để xem rồi. Liễu Dương nhìn chằm chằm Mục Trần từ xa, sau đó nhìn sang Đường Thiên Nhi đang ngồi cạnh thì lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ánh mặt nhìn Mục Trần sau đó lại càng thêm lạnh lùng. Họa thủy, hồng nhan họa thủy, người đẹp gây họa cho nước. Mục Trần thấy những biến hóa nhỏ này, trong mắt Liễu Dương thì quay sang nhìn Đường Thiên Nhi cười. Ở Bắc Linh Viện này, ai chẳng biết Liễu Dương thích Đường Thiên Nhi, chỉ là nàng chưa bao giờ cho hắn cơ hội mà thôi. Có đôi khi Mục Trần tự hỏi, phải chăng tên Liễu Dương kia nhằm vào mình, ngoài ân oán cá nhân giữa phụ thân hai bên ra, có phải còn là do ghen ghét việc Đường Thiên Nhi hay ở cạnh mình không? Nếu đệ chê ta gây phiền toái như thế thì ta đi đây. Đường Thiên Nhi nghiêm mặt nói. Mục Trần không nhịn được cười, đôi mắt màu đen vẫn hướng về phía Đường Thiên Nhi, ánh mắt sáng ngời của thiếu niên khiến thiếu nữ đỏ mặt, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Mục Trần như cũ. Đệ chưa hề nói câu đấy. Mục Trần cười nói. Hừ, chỉ được cái mạnh miệng, đợi tí nữa đệ thắng rồi nói sau. Đường Thiên Nhi bĩu môi, đôi mắt yêu kiều liếc quanh sân đấu, ngay sau đó vẻ tươi cười chợt biến mất, nàng nhỏ giọng nói, không ngờ tên kia cũng tới. Mục Trần cũng đưa mắt nhìn về bên đó, sau đó thì vẻ mặt cũng tối lại, mà không chỉ có hắn như vậy mà tất cả mọi người của Đông Viện ngồi ở đó, cũng nhanh chóng im lặng. Trong tầm nhìn của mọi người, ở bên Tây Viện xuất hiện một số người khoảng 17-18 tuổi, hiển nhiên bọn họ lớn hơn những đệ tử ở địa giới một chút. Những người này đang dựa vào lan can, lơ đễnh nhìn sân thi đấu, thỉnh thoảng lại cười đùa, hiển nhiên họ không xem những đệ tử đang tỉ thí bên dưới sân thi đấu ra gì. Ở giữa đám người đó, có hai người khiến mọi ánh mắt đều tập trung. Một nam một nữ. Người nữ mặc trang phục đỏ, đôi mắt hạnh đào đặc biệt mê người chính là Hồng Lăng của Tây Viện Thiên Giới. Người nam còn lại thì mặc trang phục trắng, thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn. Lúc này, người đó đang nhìn qua khu vực của Đông Viện. Người này nhìn tới chỗ nào thì chỗ đó liền im lặng, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng từ khí thế của gã. Hơ, đó chẳng phải là Liễu Mộ Bạch sao, không ngờ là hắn cũng tới đây. Tô Lăng nuốt nước miếng, giọng nói trở nên khô khốc. Nếu đối mặt với Liễu Dương thì bọn họ có thể bộc phát ra chiến ý, nhưng trước Liễu Mộ Bạch thì đến cả dũng khí đánh nhau cũng chẳng có nữa. Bởi vì Liễu Mộ Bạch là học viên mạnh nhất của Bắc Linh Viện, từ khi gã đến đây, vị trí đứng đầu kia vẫn không ai có thể lay chuyển nổi. Mục Trần nhìn chằm chằm người mặc áo trắng đó, hai mắt đen huyền giao nhau, dù cách nhau khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự áp bức của đối phương. Dù bốn mắt nhìn nhau nhưng Mục Trần không lộ ra chút sợ hãi như đám học viên khác, sự bình tĩnh của hắn khiến đối phương khá kinh ngạc. Ồ, không ngờ tên nhóc kia cũng khá quyết đoán đấy. Những học trưởng đến từ Tây Viện Thiên Giới ở cạnh đó thấy Mục Trần không sợ gì Liễu Mộ Bạch thì tỏ ra ngạc nhiên, cười nói. Đôi mắt dịu dàng của Hồng Lăng cũng nhìn chăm chú hai người Liễu Mộ Bạch và Mục Trần. Gương mặt của thiếu niên kia dù hơi non nớt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Loại cảm giác này phảng phất như dù phải chiến đấu với người đứng đầu của học viện, cũng không khiến hắn lo sợ. Nàng chợt ngẩn ngơ, không ngờ đứa trẻ hơi nhát gan năm nào nay đã khác xưa quá nhiều rồi. Đại ca, cách đó không xa có tiếng hô truyền tới, chỉ thấy Liễu Dương đang tươi cười nhìn qua bên này. Liễu Mộ Bạch khẽ gật đầu nhìn Liễu Dương, sau đó chống hai tay lên lan can chứ không nói thêm câu gì, nhưng như thế cũng đủ áp chế bầu không khí sôi nổi bên Đông Viện địa giới, và thanh thế của bên Tây Viện nhờ đó cũng tăng lên. Hiển nhiên, Liễu Mộ Bạch cố ý đến đây. Với địa vị hiện tại của gã ở Bắc Linh, viện thì cho dù có học trưởng nào của Đông viện tới, cũng không thể tranh đấu với gã được. Bong! Vào lúc khí thế của Liễu Mộ Bạch áp đảo toàn trường, thì một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên khiến tinh thần của rất nhiều đệ tử phấn khởi, rốt cuộc thì cuộc tỷ thí học viện cũng đã bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.